Thiên Thần Học Viện 3 chương 12 thẻ tư liệu. Trong lúc nhất thời, Thích Thiên Đế cái này mới lên cấp hạ giới thổ dân tân nhân, thành mọi người hâm mộ đối tượng, cũng lại trở thành tân nhân bên trong cái thứ nhất nắm giữ tên hiệu người. May mắn tiểu tử tới đối đầu ứng thì là Khoa Phúc Đặc. Khi biết hắn hành động về sau, hắn cũng tại Thiên Thần Học Viện thu hoạch được một cái tên hiệu. Phát tình đồ con lợn tên hiệu thứ này là tại Thiên Thần Học Viện thần võng bên trên, từ học sinh, các lão sư bình chọn đi ra, có cực cao sự tín nhiệm. Trên cơ bản, chỉ cần thu hoạch được tên hiệu, cũng đừng nghĩ cải biến. Thậm chí Thiên Thần Học Viện pháp tắc chi lực đều biết giúp cho thừa nhận, cũng cho năng lực tương ứng. Thích Thiên Đế tên hiệu có thể gia tăng hắn may mắn. Còn về Khoa Phúc Đặc tên hiệu, suy nghĩ nắm giữ để heo loại sinh vật phát tình đặc thù năng lực, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tại Thích Thiên Đế bên ngoài thần điện, một mảnh xanh biếc trên bãi cỏ, Thích Thiên Đế, Long Pháo Cơ, Đạn Mạc Cơ, còn có mới xuất hiện Nhã Tư Liên, ngồi vây quanh tại trên cái bàn tròn, chậm rãi nhấm nháp hồng trà. Được mệnh danh là Tiểu Công Chúa Điện Linh đang phi hành trên không trung cho bọn hắn mua thêm điểm tâm, rót nước trà. Không thể không nói, làm là cao nhất tầng chuyển sinh thiên sứ, bọn họ đãi ngộ còn là vô cùng tốt. Ăn mặc ở được là tối đỉnh cấp mặt hàng, không thể so với Thích Thiên Đế làm hoàng đế thời điểm kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Tỉ như nơi này hồng trà, cho dù là trong thần giới tương đối kém rất phổ thông, ẩm chứa tia tia linh khí, uống đến miệng bên trong, toàn thân thư thái, xương cốt đều nhẹ 3 lượng. Uống mấy ngụm về sau, Thích Thiên Đế liền nhìn qua Nhã Tư Liên, lâm vào trong trầm tư. Lúc này, tại Thích Thiên Đế trong mắt, xuất hiện một chương Nhã Tư Liên thẻ nhân vật. Phía trên có quan hệ với nàng tất cả tư liệu. Tính danh Nhã Tư Liên, thánh ngõ tước, nói rõ thượng cổ thời đại một vị nào đó thiên thần chăm chú luyện chế chiến đấu khôi lỗ. Bởi vì là linh cảm ngẫu nhiên thoáng hiện kết quả, cho nên không cách nào phục chế, nắm giữ duy nhất tính. Tự mang bản mệnh bảo cổ một luyện kim cơ quan súng máy thanh đồng cấp trong phong ấm, tự mang bản mệnh bảo cổ hai luyện kim đại bác dù phòng ngự thanh đồng cấp trong phong ấm, phẩm cấp thanh đồng trong phong ấm, công kích năng lực 5 ngôi sao, phòng ngự năng lực 5 ngôi sao, di động năng lực 5 ngôi sao, đặc tính 5 ngôi sao, đặc tính 1 lơ lửng, đặc tính 2 thương đấu thuật, cần bản mệnh bảo cổ. Luyện kim thần thương chiến quần, đặc tính 3 chân lý chi môn, luyện kim thuật trong phong ấm trước mắt giải tỏa chi nhánh. Tử linh vũ trang, đặc tính 4 trong phong ấm, đặc tính 5 trong phong ấm, đặc tính 6 trong phong ấm. Thích Thiên Đế là tân thủ, cũng không biết những thứ này số liệu ý vị như thế nào. Nhưng là làm hắn quản gia cùng thiếp thân đạo sư Tiểu Thiên Sứ, nàng là hiểu rõ. Nàng nhìn không được hoảng sợ nói: trời ạ, số liệu này thật đáng sợ. Đại viên mãn, hơn nữa còn là 6 đại đặc tính. Chỉ sợ toàn bộ Thiên Thần Học Viện cũng tìm không ra 10 cái giống nàng cường đại như vậy khôi lỗ. Đến thật không biết vị kia thần chi tử đến cùng trong đầu đang suy nghĩ gì, tại sao có thể dùng dạng này bảo bối đổi một bộ lợn rừng. Cái kia muốn hắn chẳng lẽ cứ như vậy ra thích lợn rừng sao? Nói đến chỗ này thời điểm, Tiểu Thiên Sứ trên mặt đỏ bừng, tràn ngập thật không thể tin thần sắc. Nghe thấy lời này, Thích Thiên Đế lúc ấy cũng là xứng sờ, lập tức liền cau mày nói: ngươi biết phát sinh chuyện gì? Thích Thiên Đế ba người vừa trở về, còn chưa kịp giao lưu, kết quả Tiểu Thiên Sứ thật giống như đã biết tất cả mọi chuyện một dạng, tự nhiên là gây nên hắn hoài nghi. Tiểu Thiên Sứ mỉm cười nói ra: Thiên Thần Học Viện áo pháp thiên võng phía trên đã sớm truyền ra đến, thậm chí còn có ma pháp hình ảnh. Tại các ngươi sau khi đi, vị kia đồ con lợn thần tử đem tất cả hỏa khí đều phát tiết tại mũ xanh sửu nam trên thân, đặc sắc mãnh mẽ áo pháp thiên võng. Thích Thiên Đế nhìn không được cau mày nói: nơi này lại còn có mạng lưới, các ngươi hạ giới đều có mạng lưới, chúng ta thần giới lại làm sao có thể không có? Tiểu Thiên Sứ hiếu kỳ hỏi ngược lại: lại còn có thể lên lưới? Đạn Mạc Cơ lập tức liền hưng phấn hỏi: vậy chúng ta ở nơi nào lên? A, lên mạng thì là các ngươi điện linh, Có tin tức gì đều từ chúng ta truyền đạt. Cũng có thể từ chúng ta tiến hành tìm tòi. Mua sắm. Buôn bán. Gửi đi tin tức chờ một chút thao tác. Tiểu thiên sứ trả lời nói. Đúng. Chủ nhân. Ngài đồng học. Còn có rất nhiều người xa lạ đều hướng ngài hỏi thăm Nhã Tư Liên thuộc tính. Đồng thời ra giá mua sắm. Xin hỏi ngài trả lời chắc chắn là toàn bộ cự tuyệt. Thích Thiên Đế chém đinh chặt sắt nói. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Nhã Tư Liên là ta bộ hạ. Không phải có thể mua bán đồ vật đúng. Tiểu thiên sứ lập tức đáp ứng nói. Nhã Tư Liên con mắt lóe sáng mấy lần. Cuối cùng không nói gì. Nhưng lại có thể nhìn ra được. Nàng tâm tình trở nên phi thường tốt. Nhã Tư Liên mặc dù là luyện kim khôi lỗi. Có thể bề ngoài cùng nhân loại bình thường không khác. Mà lại tràn ngập cực độ cao nhã. Thánh khiết khí tức. Cũng không giống chiến đấu khôi lỗ. Cũng không giống người hầu gái. Giống như là một vị ôn tồn lễ độ. Khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn thần thánh công chúa. Thích Thiên Đế mặc dù duyệt nữ vô số. Cũng vẫn như cũ bị Nhã Tư Liên loại kia thần thánh khí chất chiết phục. Đó là liên tưởng đến chính mình tình cảnh. Thích Thiên Đế thì lập tức nhục chí. Hắn nhìn không được có chút buồn bực nói ra. Có điều nói đến. Chấm hiện tại tứ diện giai địch. Riêng là đạo sư cùng toàn bộ dạy bảo tầng. Cơ hồ đều là chấm cừu ra. Dưới loại tình huống này. Chấm chỉ sợ cái gì đều học không đến. Cuối cùng khẳng định sẽ bị đào thải nói không chừng đến lúc đó còn sẽ liên lụy các ngươi. Tam nữ nghe vậy cũng đều thật sâu nhíu mày, hiển nhiên là vô kế khả thi. Nhưng là tiểu thiên sứ lại xem thường nói. Xem ra chủ nhân còn không biết chúng ta thiên thần học viện dạy học phương thức út. Nguyện nghe tường Thích Thiên Đế lập tức nói. Chúng ta thiên thần học viện. Giáo sư tiên. Phật. Thần. Thánh tứ đại thuộc loại lượng lớn công pháp, chiến kỹ. Bởi vì số lượng thực sự quá nhiều, cho nên đều là lấy tinh thần chủng tử phương thức giáo sư. Tỷ như ngươi muốn học tập hỏa hệ ma pháp, chính thường giáo sư phương thức học tập, khả năng cần 100 năm mới có thể đạt tới hoàng kim đại pháp sư trình độ. Nhưng là muốn tướng ớt tinh thần chủng tử loại đến trong thức hải của ngươi, nhiều nhất mấy năm. Liền có thể đem tinh thần chủng tử bên trong. Lượng lớn tri thức tiêu hóa hấp thu. Trở thành một vị hợp cách hỏa hệ hoàng kim đại pháp sư. Tiểu thiên sứ cười nói. Cho nên nói. Chí ít tại học tập chiến ký phương diện. Ngài không cần đảm nhiệm Hà lão sư. Chỉ cần có đầy đủ pháp tắc tiền tệ. Liền muốn học cái gì có cái gì mà cái gọi là đạo sư. Thực chỉ là đưa đến chỉ đạo tác dụng. Cũng không chịu trách nhiệm cụ thể dạy học. Như vậy pháp tắc tiền tệ từ chỗ nào đến. Thích Thiên Đế hỏi. Rất nhiều phương diện. Tỉ như các hạng khảo hạch trước mấy tên. Đều có biện pháp suy nghĩ tiền tệ khen thưởng. Sinh sản đồ vật cũng có thể buôn bán. Mà nhiều nhất vẫn là giết hại tà ma. Trực tiếp thu hoạch được pháp tắc tiền tệ. Tiểu thiên sứ nói ra. Nơi này có tà ma có thể giết. Thích Thiên Đế lập tức liền hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, trên thực tế, thiên thần học viện cũng là một cách đại chiến trường. Học sinh nhập học bắt đầu, thì sau đó tham quân nhập ngũ, đồng thời tiến vào chiến trường giết hại. Tiểu thiên sứ nghiêm nghị nói, phổ thông học sinh chỉ có thể chính mình giết đi vào. Mà ngài những thứ này cũng có thần điện tinh anh. Suy nghĩ có tư cách thu hoạch được lãnh địa, trở thành lính chủ. Ta thành lính chủ. Thích Thiên Đế bất khả tư nghị nói. Đương nhiên. Trời sáng lúc này. Ngài cùng hai vị tiểu thư lãnh địa liền sẽ phân phối xuống tới. Thực ngay tại chúng ta phía dưới thế giới dưới lòng đất. Tiểu thiên sứ giải thích nói. Thiên thần học viện hạc tâm lãnh địa thế giới dưới lòng đất. Làm bốn tầng. Mỗi một tầng đều rộng lớn vô cùng. Càng hướng xuống quái vật càng mạnh. Ngài muốn xuất lính đại quân. Đem bốn tầng toàn bộ đánh xuyên qua. Cũng đánh bại cuối cùng tà ma lính chủ. Mới xem như cáo biệt tân thủ gà mờ giai đoạn. Trở thành thiên thần học viện chính thức học sinh. Đồng thời cũng được xưng là thần chi sứ đổ hoa long pháo cơ nói ra. Giống như thật phiền toái a đó là đương nhiên. Nhất định phải tại trong vòng 30 năm hoàn thành. không cách nào hoàn thành người liền sẽ bị đào thải. Tiểu thiên sứ nói ra. Dưới tình huống bình thường, hiện tại 1000 tân sinh bên trong ít nhất phải có gần một nửa không qua cửa này, tỷ lệ đào thải cao như vậy. Đây chẳng phải là không qua mấy cái quan liền không có người? Thích thiên đế hỏi. Sẽ không. Bởi vì sẽ có tân nhân bổ sung. Bị đào thải người sẽ bị những ưu tú đó dự khuyết học sinh thay thế. Cho nên tổng số không thay đổi. Tiểu thiên sứ giải thích nói. Trong lịch sử, thật là có một số sau sửa mới sinh thành là thiên thần ghi chép. Cho nên tuyệt đối không nên xem thường bọn họ. Như vậy chúng ta tiếp xuống nên làm gì? Thích thiên đế hỏi. Đương nhiên là nghiên cứu tương lai mình đường. Sau đó chuẩn bị trời sáng tiếp thu lãnh địa. Bắt đầu tiến hành kiến thiết. Đồng thời chuẩn bị phát động chiến tranh. Tiểu thiên sứ nói ra. Trời sáng thì có chiến tranh? Thích thiên đế thật không thể tin hỏi. Quá vội vàng a, chúng ta mới đến một ngày thì đầy đủ. Tiểu thiên sứ nói. Dù sao mới bắt đầu thời điểm cũng chẳng qua là tiểu hình tiếp xúc chiến. Vậy các ngươi tuyển định đường. Bằng hiện tại bản thân chiến lực cũng có thể nhẹ nhóm vượt qua kiểm tra. Cái này thực chính là cho các ngươi đưa pháp tắc tệ. Không phải vậy các ngươi từ đâu tới tư tiến hành kiến thiết? Nhưng chúng ta đường là cái gì? Thích thiên đế có chút mờ mịt nói ra. Nói đơn giản thì là như thế nào trong chiến tranh phát huy các ngươi năng khiếu. Tiểu thiên sứ giải thích nói, cụ thể nói, cái này cùng chư vị chủng tộc năng khiếu, bản thân năng khiếu đều có quan hệ. Tỷ như chủ nhân ngài, thân là quyền thiên sứ, tự mang chủng tộc đặc tính, tinh thần mạng lưới. Ngươi tất cả bộ hạ đều cùng ngài có tinh thần liên tiếp, cũng đối bọn hắn tiến hành cụ thể đến từng binh sĩ chỉ huy. Cho nên ở sau đó trong vòng một ngày, ngươi cần phải chọn lựa một số cùng loại này năng lực chỉ huy có quan hệ kỹ năng. Những thứ này kỹ năng cần phải căn cứ ngày trước kia lính quân tác chiến kinh nghiệm tiến hành chọn lựa. Tốt nhất có thể phù hợp ngày tác chiến quen thuộc. Dạng này dùng mới thuận tiện. Cũng càng có thể phát huy ngày năng khiếu. Vậy ta đâu? Ta là sĩ thiên sứ, ta chủng tộc năng khiếu là cái gì? Long pháo cơ vội vàng truy vấn. Ngày năng khiếu là sĩ thiên sứ chi ấm. Ngài có thể đem loại này thánh ấm ra chỉ cho ngài bộ hạ. Từ đó để bọn hắn có được thiên sứ thánh viêm. Tăng lên rất nhiều công kích năng lực. Tiểu thiên sứ vừa cười vừa nói. Sĩ thiên sứ có thể là công kích lực mạnh nhất thiên sứ một trong. Xông pha chiến đấu đại tướng nhân tuyển hừ hừ. Bản nguyên soái quả nhiên là lợi hại nhất. Long pháo cơ đắc ý nói ra. Vậy ta đâu? Đạn mạc cơ không kịp chờ đợi dùng phụ đề hỏi. Ngài là tỏa thiên sứ, thuộc về hậu cần loại. Năng khiếu là có thể gia tăng sinh sản cùng kiến thiết tốc độ, mà lại khống chế đều loại ma pháp kiến trúc thời điểm, có thể thu hoạch được lớn nhất hiệu suất. Tiểu thiên sứ giải thích nói, tỉ như truyền tống trận. Ngài khống chế truyền tống trận muốn so người khác tiết kiệm 3 phần ma lực mà lại về sau hội tiết kiệm càng nhiều thì ra là thế. Thích thiên đế gật gật đầu. Sau đó nói, cái kia chấm thì hiểu rõ. Pháo tỉ. Đánh muội. Các ngươi vẫn là làm nghề cũ đi. Một cái phụ trách tác chiến. Một cái phụ trách hậu cần. Chấm cư trung chỉ huy. Tốt, hai nữ lập tức đáp ứng. Chờ một chút, tiểu thiên sứ lúc này lại ngắt lời nói. Xin hỏi các ngươi ba cách là muốn tạo thành tiểu đội sao? Nếu như là lời nói liền có thể phân công hợp tác. Nhưng nếu như các ngươi muốn làm một mình, cái kia khẳng định vẫn là muốn phát triển toàn diện. Chúng ta đương nhiên muốn tổ đội ả nha. Long pháo cơ lập tức gật đầu nói. Dựa theo quy định, tân sinh ngược lại là có thể tổ đội. Hạn mức cao nhất 5 người. Có điều cần xác định tổ đội hình thức. Làm bình đẳng thức cùng thần chủ thức. Tiểu thiên sứ nói ra. Có cái gì khác biệt sao? Thích thiên đế hỏi. Bình đẳng thức. Mọi người thuộc về lâm thời liên minh. Cũng không thể thống trị người nào. Cho nên, mỗi người bộ hạ chỉ có thể thuộc về chính mình chỉ huy. Không có cách nào hưởng thụ người khác tăng thêm. Tiểu thiên sứ giải thích nói. Mà nếu như là thần chủ thức, thì mang ý nghĩa có một người trở thành thần chủ. Người khác thì là tòng thần. Là bộ hạ. Vĩnh viễn không cách nào phản bội cùng đổi ý. Chỗ tốt là tòng thần bộ đội có thể thu hoạch được chủ thần gia trì. mà lại lẫn nhau ở giữa có thể lấy tuyệt đối tín nhiệm, vô luận là vật tư còn là quân đội đều có thể cùng hưởng. Long pháo cơ cùng đạn mạc cơ liếc nhau, sau đó cùng một chỗ nghiêm nghị nói ra: ta nguyện ý trở thành tòng thần. Nhưng là Thích Thiên Đế lại khoát khoát tay nói: trước không nên gấp, hiện tại địch nhân thế lớn, vạn nhất chấm không chịu đựng được, các ngươi còn có cơ hội quật khởi, miễn cho bị người khác tận diệt. Thiên Thần Học Viện 3 chương 13 cửu thải thần hỏa. Hử, Long pháo cơ trực tiếp cười lạnh một tiếng, nói ra: chúng ta tình huống ngươi cũng không phải không biết, nếu như không có ngươi đầu này chân thô, chúng ta lại làm sao có thể tại đây loại quật khởi. Ca ca, ngươi có phải hay không ghét bỏ chúng ta? Đạn mạc cơ một mặt điềm đạm đáng yêu nói. Cái này Thích Thiên Đế ngừng lại là mềm lòng xuống tới. Thực, Thích Thiên Đế cũng biết hai vị bộ hạ tình huống, nhận nói thật lên, các nàng cố nhiên có nhất định năng khiếu, lại tuyệt đối không phải cái gì vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Cho nên bọn họ hai cái có thể có xuất sắc như thế biểu hiện, đến mức bị thiên sứ coi trọng, chuyển sinh thành thiên sứ, hoàn toàn là bởi vì ngày kia bồi dưỡng duyên cớ. Thích Thiên Đế vì bọn nàng chế tạo riêng nhân sinh, lại thêm lượng lớn thuốc biến đổi gen, toàn diện đề bạt các nàng thân thể tố chất cùng trí lực, mới làm cho các nàng có thể cùng thiên tài đánh đồng. Nhưng trên thực tế, hai người bọn họ bản chất vẫn là tầm thường. Chí ít thả ở cái này vô số thế giới tuyển ra tinh anh trên bình đài, các nàng tuyệt đối là tầng dưới chót nhất tồn tại. Vô luận là xuất lính thiên quân vạn mã liên quân thống soái, vẫn là làm chỉnh một chút một vạn năm giáo hoàng biến thái, bởi vì ta năng lực đều không phải là hai nữ có thể địch nổi. Cho nên nói, nếu như rời đi Thích Thiên Đế chiếu cố, chỉ bằng hai người bọn họ mức độ, chỉ sợ thật khó lấy ở cái này tàn khốc thế giới sinh tồn. Nghĩ tới đây, Thích Thiên Đế chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra: thôi, thôi, đại chẳng phải chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, chẳng lẽ đều đã chết qua một lần, còn có cái gì có thể lấy đáng sợ? Tiểu thiên sứ nghe nói như thế, sau đó liền đối với hai nữ hỏi: vậy các ngươi cần phải hiểu rõ, đây chính là quan hệ đến các ngươi cả một đời đại sự. Một khi nhận phía dưới chính và phụ quan hệ, thì vĩnh viễn không cách nào giải trừ. Bởi vì các ngươi hội tiếp xúc đến chủ thần tối cao cấp bí mật, vô luận như thế nào cũng không có khả năng có ném người khác cơ hội. Mà lại ký chính thức phía dưới ma pháp khế ước, là loại kia thiên thần đều không có cách nào giải trừ khế ước. Biết rồi. Thật dài dòng Long pháo cơ không quan tâm nói. Dù sao đời ta vẫn là muốn ôm lấy hắn, tuyệt không thể để hắn chạy. U, vinh, quy, quy, mơ, u, vinh, quy, quy, mơ. Đạn mạc cơ lập tức gật đầu nói: ba người chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ vậy được rồi. Tiểu thiên sứ có chút quái gì nói: các ngươi có thể là nhanh nhất tạo thành tiểu đội người. Bình thường tới nói, có thể tiến vào Thiên Thần Học Viện chính thức học sinh đều là thiên kiêu chi tử, không có bất kỳ người nào tình nguyện thua kém người khác, cũng không thích hợp tác, coi như miễn cưỡng tổ đội cũng là bình đẳng quan hệ đâu. Hắc hắc, hai nữ đều là cười không nói. Được rồi, các ngươi trở về để cho các ngươi điện linh xác nhận liền có thể áp. Tiểu thiên sứ nói, mặt khác các ngươi hai cái tương lai đường, thực ta cũng không hiểu rõ lắm, bởi vì ta là phụ trách quyền thiên sứ. Tiểu thiên sứ, các ngươi hai cách điện linh mà là chân chính thích hợp các ngươi đạo sư, các ngươi cần phải có lời gì đi hỏi các nàng mới đúng. Dạng này a, Thích Thiên Đế lập tức nói ra. Cái kia các ngươi hai cách trở về trước cùng điện linh câu thông một chút, nghe nghe các nàng thuyết pháp, sau đó trước không nên vội vã lựa chọn, ba người các ngươi hợp lại cùng nhau lại thương lượng một chút. Tốt à, đạn mạc cơ nói. Vậy chúng ta đi. Long pháo cơ càng là dứt khoát, trực tiếp ôm Thích Thiên Đế hôn một cái, sau đó liền truyền tống rời đi. Đạn mạc cơ đương nhiên không cam lòng yếu thế, cũng hung hăng hôn Thích Thiên Đế một chút, mới lưu luyến không rời rời đi. Thích Thiên Đế nhìn lấy các nàng rời đi, nhìn không được thở dài một tiếng, trên mặt một trận vẻ cô đơn. Tiểu thiên sứ rất là không hiểu hỏi, chủ nhân thu hai cái tòng thần là bực nào thu hoạch khổng lồ, nhưng ta nhìn ngươi làm sao còn có chút không cao hứng đâu, bởi vì tình huống bây giờ không tốt. Chấm địch quá nhiều người quá mạnh. Căn bản chính là liên lụy các nàng, Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nói ra. Cái kia liền nghĩ biện pháp mạnh lên a, chủ nhân thế nhưng là Tiềm Long bảng đứng đầu bảng đâu, Tiểu Thiên Sứ nói ra. Đứng đầu bảng thì thế nào, trừ địch nhân không có cái gì. Hai tay trống trơn đánh như thế nào thiên hạ, Thích Thiên Đế cười khổ nói. Chẳng lẽ lại bằng trong tay của ta cái này bầu rượu, cái này bầu rượu, Tiểu Thiên Sứ một chút nhíu mày. Nói ra, luôn cảm giác nó cũng không tầm thường. Nói xong, Tiểu Thiên Sứ vung tay lên một cái, ngay tại Thích Thiên Đế trước mặt đánh ra một màn ánh sáng. Phía trên chính là bản mệnh bảo cụ bầu rượu tư liệu. Tên bầu rượu phẩm cấp mê chi bảo cổ nói rõ lai lịch không biết, thần bí bầu rượu đặc tính định hướng tiến hóa, Thích Thiên Đế nhìn vài lần. Một mặt mơ hồ. Nói ra, định hướng tiến hóa là cái rượu gì ta cũng không rõ lắm. Trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này đặc tính. Tiểu Thiên Sứ cau mày nói. Theo ta được biết, nhưng phàm là cùng tiến hóa dính líu quan hệ thì rất không có khả năng là rác rưởi. Thật sao, Thích Thiên Đế bỗng nhiên nhíu mày nói ra. Có phải hay không tất cả mê chi bảo cụ đều là đồ rác rưởi? Dĩ nhiên không phải. Mê chi bảo cụ chỉ là không rõ lai lịch, không cách nào dám định bảo cụ mà thôi. Mặc dù đại bộ phận đều rất kém cỏi, có thể ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một số hoàng kim, thậm chí truyền kỳ bảo cụ. Ta nhớ được lời hại nhất mê chi bảo cụ về sau bị đánh giá vì bán thần khí đâu, Tiểu Thiên Sứ nói. Có lẽ nó chính là như vậy bảo bối đâu, rất có thể, Nhã Tư Liên bỗng nhiên nói ra. Bởi vì nó muốn thật rất kém cỏi lời nói, chủ nhân làm sao có thể bình được đứng đầu bảng đâu. Đúng a, Tiểu Thiên Sứ bừng tỉnh đại ngộ nói. Đứng đầu bảng tiêu chuẩn có hai cái. Một cái cũng là bản thân tài cán, một cái khác cũng là bản mệnh bảo cụ. Tuy nhiên chủ nhân tài cán đã có thể xưng thiên hạ đệ nhất, có thể cuối cùng không có khả năng so chư thiên các thiên tài mạnh quá nhiều. Nếu như bản mệnh bảo cụ so với bọn hắn kém rất nói nhiều, ngài không thể nào là đứng đầu bảng. Thế nhưng là thứ này có làm được cái gì, Thích Thiên Đế cau mày hỏi. Lại làm như thế nào sử dụng đâu, có lẽ ngài cần phải đưa nó đặt ở mi tâm, sau đó đem tinh thần lực thăm dò vào bên trong, Tiểu Thiên Sứ nói ra. Rất nhiều bảo vật đều cần dạng này mở ra phương thức, cái kia chấm thử một chút, Thích Thiên Đế nói xong, nâng cốc ấm đặt ở chính mình mi tâm, đem hắn đem tinh thần lực chậm rãi thò vào nhập. Một khắc này, Thích Thiên Đế trực tiếp thì biến mất không thấy gì nữa, thậm chí thì liền cái kia bầu rượu đều không. Nhã Tư Liên trực tiếp đứng lên, Tiểu Thiên Sứ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, không giống như là không gian truyền tống, bởi vì ta không có cảm nhận được bất luận cái gì không gian ba động, Nhã Tư Liên hỏi. Đó là bởi vì ngươi bị áp chế sinh mệnh tầng thứ. Trên thực tế, chúng ta đều nhìn lầm. Chủ nhân dùng bầu rượu là một kiện không gian bảo cụ. Hắn vừa mới truyền tống vào đi, hẳn không có nguy hiểm, Tiểu Thiên Sứ nói ra. Có thể đem người sống sờ sờ truyền tống vào đi không gian bảo cổ sao? Nhã Tư Liên biến sắc, nói ra, vật như vậy tối thiểu nhất cũng là truyền kỳ trở lên bảo bối a. Vâng, hiện tại chúng ta chỉ cần an tâm chờ đợi chủ nhân đi ra liền tốt, Tiểu Thiên Sứ nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nhã Tư Liên gật gật đầu, sau đó lại lần ngồi trở lại. Lại nói Thích Thiên Đế, hắn cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Sau một khắc hắn thì đổi chỗ khác. Bởi vì là ngồi tư thế tiến hành truyền tống, cho nên hắn đi qua về sau trực tiếp thì ngồi dưới đất, nhưng là cũng không có thụ thương. Thích Thiên Đế không có gấp lên, mà chính là đánh lượng bốn phía một cái. Chung quanh tối như mực, nếu như không phải xui xẻo sau cánh phát ra bạc quang, hắn tuyệt đối cái gì đều nhìn không thấy. Đưa tay sờ sờ mặt đất, bóng loáng như ngọc, nhưng lại tràn ngập vết sách, trên tay còn dính một số rất nhỏ cho bụi. Bỗng nhiên, nơi xa bỗng nhiên sáng lên một chút xíu mông lung ánh sáng nhạt, cảm thấy có đồ đang kêu gọi Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế ngẫm lại, phản đúng là mình bản mệnh bảo cụ, sẽ không có nguy hiểm, sau đó thì đứng dậy bay qua. Rất nhanh, Thích Thiên Đế tìm đến phát sáng đồ vật, lại là một cái cao ba thước hai lỗ tai ba chân đỉnh đồng thau. Phía trên phù điêu nội dung cực kỳ phong phú, có nhật nguyệt sơn bờ sông, điểu thú trùng cá, hoa cỏ cây cối, thế giới đại thiên. Quang mang thì từ nội bộ phát ra. Thích Thiên Đế theo phía trên nhìn xuống dưới, liền gặp được một đóa mỹ lệ chín màu hỏa diễm, yên tĩnh ở bên trong phóng thích ra mỹ lệ ánh sáng. Nhìn thấy dù gì như vậy tình cảnh, Thích Thiên Đế lúc này cũng là sững sờ. Mà vừa lúc này, cái kia đóa hỏa diễm đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp rót vào Thích Thiên Đế mi tâm. Thích Thiên Đế lập tức liền ngất đi. Có thể tinh thần hắn lại dị thường thanh tỉnh. Hắn phát hiện mình đi vào một cái địa phương đặc thù. Đây là một mảnh có ô lưới mây trắng, chỉ có ba trượng lớn nhỏ, trung gian cắm một cái tinh xảo quyền trượng. Dù sao đỉnh vốn là một khỏa bảo thạch, hiện tại thì bị cái kia đóa chín màu hỏa diễm thay thế. Mà lại màu sắc rực rỡ hỏa diễm cảm thấy có truyền nhiễm năng lực. Nguyên bản trắng nõn mây trắng cũng bị nhiễm lên chín loại diễm lệ sắc thái, nhuộm đến mức gì thường mỹ lệ. Thích Thiên Đế tinh thần không tự giác liền bị hút vào đến cái kia đóa trong ngọn lửa. Sau đó hắn liền phát hiện hỏa diễm thực là từ triệu tỷ tỷ, tựa như tinh thần đồng dạng ánh sáng tạo thành. Mỗi cái ánh sáng sắc thái cũng không giống nhau, mới đưa đến hỏa diễm hiện tại bộ dáng. Sau đó, Thích Thiên Đế cảm giác mình cùng bên trong một điểm sáng dung hợp lại cùng nhau. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế thì cảm giác mình trong đầu cảm thấy nhiều một vài thứ, mà chính là liên quan tới trồng trọt kinh nghiệm. Giống như hắn đột nhiên thì biến thành một cái loại cả một đời địa lão nông dân một dạng. Thích Thiên Đế rất là mờ mịt, cảm thấy cái này không phải mình cần thiết. Kết quả là hắn suy nghĩ thì vứt bỏ cái này ánh sáng, phụ thân đến một cái khác ánh sáng bên trên. Mà lần này Thích Thiên Đế quên những cái kia liên quan tới trồng trọt kinh nghiệm, lại thêm ra thợ một kinh nghiệm, mà lại là đánh cả một đời đồ dùng trong nhà kinh nghiệm. Thích Thiên Đế cảm giác, nếu như lúc này tự ta có thể ra ngoài, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh ra tinh mỹ đồ dùng trong nhà. Dù là hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng làm thợ một. Sau đó, Thích Thiên Đế lại phụ thân mấy cái ánh sáng, phát hiện những điểm sáng này bên trong đều có khác biệt kinh nghiệm. May vá, bắt cá, tạo thuyền, tạo cung, xả kỹ, cưới ngựa, các loại võ thuật, đỏ sức kỹ năng, kiến thức vẽ tranh, thậm chí thi từ ca phú. Quả thực là cái gì cần có đều có. Thích Thiên Đế rất nhanh liền tìm ra quy luật, phát hiện những vật này đều là tới từ cổ đại. Bất luận cái gì kinh nghiệm bên trong đều không có điện tồn tại, cũng không có hiện đại hóa điện khí, hoặc là nói là cơ giới, hoàn toàn là chế tạo thủ công. Những vật này đối với mình có làm được cái gì, cái này đều đến thần giới, đầy trời đều là phi long, thiên sứ. Những thứ này nguyên thủy đồ vật hiển nhiên không dùng được. A, ngay tại Thích Thiên Đế rất là thất vọng thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái tương đối sáng điểm sáng màu vàng. Cái này ánh sáng nhi rõ ràng so vừa rồi ánh sáng càng tốt đẹp hơn sáng, mà lại càng thêm tới gần hạch tâm, giống như địa vị cao một chút nhi một dạng. Thích Thiên Đế lập tức liền đem suy nghĩ nhập thân vào phía trên. Kết quả lần này, Thích Thiên Đế trực tiếp thì kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai cái này lại là liên quan tới tu chân kinh nghiệm, bao quát một loại cơ sở mậu thổ thần quyết, còn có mấy loại thổ hệ pháp thuật, cùng một loại hạ cấp pháp khí thổ nguyên châu luyện khí phương thức. Chẳng lẽ đây là muốn chấm tu chân tiết tấu? Thích Thiên Đế thầm nghĩ trong lòng. Cái này cấp bậc cũng quá thấp a, làm sao cũng phải làm cái cao cấp điểm a. Muốn đến nơi này, Thích Thiên Đế liền bắt đầu tìm kiếm hắn trọng điểm, sau đó lại phụ trên người. Lần này là cách luyện đan sư kinh nghiệm, bao quát khống hỏa thuật cùng mấy cách đan phương. Xem xét thì hiểu rõ, tối đa cũng là học đồ cấp bậc. Thích Thiên Đế thất vọng lại đổi mấy cách trọng điểm, cũng đều là hạ cấp pháp quyết, hoặc là tu chân nghề nghiệp kinh nghiệm. không tồn tại bất luận cái gì mặt hàng cao cấp. Thích Thiên Đế sau đó trong lòng hơi động. Tối nói, có phải hay không ngoại tầng đều là rác rưởi, tầng bên trong sẽ có đồ tốt đâu, nghĩ được như vậy. Thích Thiên Đế phải cố gắng khống chế suy nghĩ hướng trong ngọn lửa bộ chui vào. Thế nhưng là lần này, vô luận hắn ra sao dùng sức đều truyền không đi vào. Giống như có một loại vô hình bình chứng đem hắn cô lập ra. Thích Thiên Đế thử mấy cái lần về sau thì hiểu rõ vấn đề cần phải xuất hiện ở tinh thần lực không đủ bên trên. Hiện tại Thích Thiên Đế, mặc dù nhưng đã cáo biệt phàm tục chi thân, chuyển sinh làm thiên sứ, nhưng trên thực tế sinh mệnh tầng thứ cũng liền chỉ là thanh đồng mà thôi. Mà lại hắn vừa mới khai mở thức hải, tinh thần lực hiển nhiên cũng thiếu thốn. Thích Thiên Đế thậm chí suy đoán, hiện ở cái này dù gì phương thực cũng là hắn vừa mới khai mở thức hải. Như vậy, nếu thật là như thế tới nói, như vậy chính mình suy nghĩ chỉ cần nhảy ra nơi đây, thì có thể làm cho mình một lần nữa nắm giữ thân thể. Sau một khắc, Thích Thiên Đế thì phát hiện mình trở về. Trước mắt vẫn là cái kia đỉnh đồng thau, chỉ là không có màu sắc rực rỡ thần hỏa phát ra ánh sáng. Đây rốt cuộc là địa phương nào, cái kia lại là cái gì? Thích Thiên Đế nhìn không được tự nhủ. Mà vừa lúc này, Thích Thiên Đế bỗng nhiên cảm giác mình cùng Tiểu Thiên Sứ, cùng Nhã Tư Liên tâm linh liên tiếp lần nữa thông suốt. Lập tức liền nghe được Tiểu Thiên Sứ có chút bối rối lời nói. Chủ nhân, chủ nhân, ngài nghe thấy ta nói chuyện sao? Có thể Thích Thiên Đế trả lời ngay nói. Quá tốt, Tiểu Thiên Sứ buông lỏng một hơi nói. Vừa rồi ngài đột nhiên biến mất, nhưng làm ta dọa sợ. Ngài có phải hay không tiến cách nào đó không gian đặc thù? Vâng, một mảnh đen kịt không gian, Thích Thiên Đế nói ra. Các ngươi có thể hay không tiến đến, chỉ cần ngài cho phép, ta tùy thời có thể xuất hiện tại ngài bên người. Tiểu Thiên Sứ Mã Thượng đạo, ta cũng có thể. Út Nhã Tư Liên cũng tranh thủ thời gian hồi đáp. Vậy các ngươi đều đến đây đi, Thích Thiên Đế nói ra. Hắn tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, Tiểu Thiên Sứ cùng Nhã Tư Liên thì không kịp chờ đợi truyền tống đến bên cạnh hắn. Ai nha, tối quá, Tiểu Thiên Sứ bất mãn nói. Nhã Tư Liên thì phải dứt khoát nhiều. Một câu không nói, trực tiếp đưa tay liền phóng ra một cái phát ra mãnh liệt ánh sáng quang cầu. Cấp 2 quang hệ pháp thuật, ánh sáng thuật. Tại quang cầu chiếu xuống, Thích Thiên Đế ba người thì đại thể thấy rõ chung quanh tình huống. Ba người bọn họ đứng tại một cái hơn ngàn trượng lớn nhỏ ngọc thạch trên bình đài. Chung quanh có từng cây sắp xếp chỉnh tề to lớn chấm tròn. Cái kia hẳn là cây cột. Bình chung quanh đài là một mảnh tiểu tiểu khâu lăng khu vực. Trụi lủi không có một tia sinh cơ, nhưng lại có rất nhiều kiến trúc móng. Rất lợi hại hiển nhiên. Nơi đây trước kia hẳn là một mảng lớn hoa lệ vô cùng cung điện. Theo ngọc thạch lót đường tinh mỹ gạch đá phía trên cũng có thể thấy được. Nơi này chủ nhân là bực nào xa hoa. Nhưng là không biết xảy ra chuyện gì, nơi đây bị hoàn toàn triệt để hủy diệt. Tất cả kiến trúc thượng tầng toàn bộ biến mất. Có thể thấy được trận này tai kiếp là kinh khủng bực nào. Thiên thần học viện 3 chương 14 đồng thiên pháp bảo, ta nghĩ ta biết đây là địa phương nào. Tiểu thiên sứ nghiêm nghị nói. Căn cứ địa cơ, hoa văn cùng kiến trúc thi thể hình dạng và cấu tạo phán đoán, nơi này hẳn là phía đông tiên tộc cách nào đó động thiên pháp bảo nội bộ. Tiên tộc động thiên thế giới, Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên, vội vàng truy vấn. Vậy có phải hay không rất lợi hại? A đương nhiên, kém cỏi nhất động thiên cũng nhất định phải là tương đương với bán thần thật người mới có thể luyện chế ra đến. Tuy nhiên nơi này nhìn tàn phá không chịu nổi, nhưng trên thực tế nơi này không gian vô cùng vững chắc, thuộc về hoàn toàn có thể chữa trị động thiên thế giới. Tiểu thiên sứ cười nói, chủ nhân phát đạt, dạng này bảo bối, bình thường truyền kỳ bảo cổ cũng không bằng đâu, ha ha. Cái này có thể quá tốt, Thích Thiên Đế sau đó nói lần nữa. Vậy ngươi giúp ta kiểm tra một chút, vừa mới có một đám lửa bay đến ta mi tâm bên trong đi. Thật sao? Tiểu thiên sứ lập tức liền khẩn trương lên, tranh thủ thời gian bắt đầu đối Thích Thiên Đế tiến hành cẩn thận kiểm tra. Qua một hồi lâu, tiểu thiên sứ mới buông lỏng một hơi, nói ra, Còn tốt, cái này có người đoạt xá, mà chính là thần hỏa nhận chủ, đồng thời đã cùng chủ nhân thần hồn dung hợp một chỗ. Từ giờ trở đi, chủ nhân tương lai đường đã xác định. Thích Thiên Đế lập tức giật mình nói, ta làm sao không biết, không có cách. Cái này đoàn thần hỏa quá mức bá đạo, nó đã cưỡng ép chiếm lấy ngài thức hải, đồng thời bắt đầu dựa theo nó ý nguyện, chậm rãi cải tạo ngài thân thể cùng tinh thần lực. Tiểu Thiên Sứ nói ra, quá trình này là không thể nhịn, trừ phi ngài vứt bỏ cái này đoàn thần hỏa. Có thể nó đã cùng ngài thần hồn hoàn toàn dung hợp, muốn vứt bỏ nó, nhất định phải đem thần hồn cắt chém. Lấy trước mắt điều kiện đến xem, đây tuyệt đối là không có khả năng làm được sự tình. Đáng chết Thích Thiên Đế thân là đế vương, ghét nhất bị người khác chỉ huy, cho nên hắn cau mày nói ra. Vậy hắn đến cùng cho ta lựa chọn cái dạng gì đường, cụ thể là cái gì ta không rõ ràng. Là ta có thể phán đoán ra, ngài thân thể sẽ bị đổi tạo thành một loại chuyên môn dùng cho tẩm bổ thần hồn thể chất, mà ngài tinh thần lực thì sẽ chỉ hướng cẩn thận, tinh vi phương hướng phát triển. Tiểu Thiên Sứ cau mày nói ra, hai loại cải tạo, nói như thế nào đây, đã trệch hướng Huyền Thiên Sứ bình thường đường. Chưa từng có bất kỳ một cách nào Huyền Thiên Sứ dạng này cải tạo qua. Cái kia bình thường Huyền Thiên Sứ là thế nào cải tạo? Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Huyền Thiên Sứ cải tạo phương hướng rất nhiều, bình thường cũng là pháp thuật loại cùng không gian loại. Tỷ như có Huyền Thiên Sứ ra thích đem chính mình thể chất hướng quang minh hệ phát triển, cuối cùng cải tạo thành quang minh thần thể, thích hợp nhất chúng ta thiên sứ nhất tộc. Loại này Huyền Thiên Sứ lại được xưng là ánh sáng huyền, cả ngày làm năng khiếu chính là cho bộ hạ mình gia trì ánh sáng loại pháp thuật, có thể đồng thời cho mấy chục vạn người gia trì. Mười mấy hai mươi loại ánh sáng pháp thuật gia trì lên đi, bộ đội chiến đấu lực tối thiểu nhất có thể đề bạt gấp 2-3 lần trở lên. Hơn nữa còn có thể ở phía sau tiến hành phục sinh, trị liệu, để bộ đội tổn thất giảm nhỏ đến nhỏ nhất. Tiểu Thiên Sứ nói ra, đây chính là Huyền Thiên Sứ đáng sợ nhất địa phương. Một trong mặt khác, không gian hệ Huyền Thiên Sứ cũng là rất lợi hại Thiên Sứ, đem thân thể hướng không gian phương hướng chuyển đổi, hình thành không gian loại huyết mạch thiên phú, có thể để cho mình bộ đội ở giữa trực tiếp tiến hành không gian truyền tống. Loại Thiên Sứ này lại được xưng là không gian Huyền Thiên Sứ, đặc điểm cũng là xuất dụng nhập thần, khó lòng phòng bị. Chỉ cần hắn chỉ có một sĩ binh xông phá trùng điệp ngăn cản, đi vào ngươi bộ vị yếu hại, cũng có thể thuấn gian truyền tống đi qua thiên quân vạn mã, cho nhất kích chí mệnh. Tiểu Thiên Sứ nói ra, dạng này không gian Huyền Thiên Sứ vô cùng thư thớt, bởi vì không phải tất cả mọi người có thể thành công ủng có không gian thiên phú. Cái kia soi nói như vậy, chấm chẳng phải là đi đến một con đường không có lối về? Thích Thiên Đế một mặt im lặng nói ra. Cái này cũng chưa chắc, quan trọng muốn nhìn cái này đoàn trí tuệ thần hỏa lực lượng. Tiểu Thiên Sứ nghiêm nghị nói, bởi vì ngài thể chất chuyển đổi phương hướng, thực chính là vì tẩm bổ cái này đoàn trí tuệ thần hỏa, từ đó trình độ lớn nhất phát huy ra nó lực lượng. Cái này mang ý nghĩa ngài yếu mạnh đã hoàn toàn cùng cái này đoàn thần hỏa liên hệ đến cùng một chỗ. Trí tuệ thần hỏa Thích Thiên Đế cau mày hỏi, ngươi có phải hay không nhận ra nó đến? Đúng. Tiểu Thiên Sứ gật đầu nói, ta kho tư liệu có loại vật này, cái gọi là trí tuệ thần hỏa, thực cũng là đem sinh mệnh có trí tuệ linh hồn rút lấy ra, chỉ lưu lại trí tuệ cùng kỹ năng bộ phận, đem hắn liên quan tới trí nhớ, cảm tình, tự mình chờ một chút hết thảy đồ vật đều vứt bỏ, hình thành một điểm ánh sáng trí tuệ. Sau đó đem vô số ánh sáng trí tuệ dùng phương pháp đặc thù luyện chế đến cùng một chỗ, thì hình thành loại này trí tuệ thần hỏa. Thích Thiên Đế nhìn không được chấn kinh nói ra, làm sao nghe có chút bất thường a, cái này căn bản là ma đạo thủ đoạn. Bởi vì luyện chế ánh sáng trí tuệ tiền đề cũng là hàng mẫu nhất định phải còn sống. Tiểu Thiên Sứ cực kỳ chán ghét nói ra, cái này cũng thì mang ý nghĩa mỗi đạt được một điểm ánh sáng trí tuệ thì muốn giết chết một cái sống sinh mệnh có trí tuệ. mà luyện chế thành một đoàn trí tuệ thần hỏa. Tối thiểu nhất giết chết sinh mệnh có trí tuệ muốn vượt qua 100 triệu trở lên mà lại. Trí tuệ thần hỏa hạch tâm nhất định phải là chánh thức thần hỏa. Nói cách khác, ít nhất phải giết chết một vị nắm giữ thần hỏa bán thần mới có thể luyện chế một đoàn trí tuệ thần hỏa. Hoa Thích Thiên Đế cái kia nhất thời sắc mặt đại biến, nhịn không được nói: ta áp như vậy đồ vật, dùng nó có phải hay không sẽ có phiền phức? Không có bất cứ phiền phức gì, bởi vì luyện chế trí tuệ thần hỏa bí quyết cũng sớm đã biến mất, mà đây cũng không phải là ngài luyện chế, cho nên không có quan hệ gì với ngài. Tiểu Thiên Sứ thản nhiên nói: cái này thuộc về cá nhân ngài kỳ ngộ, người nào đều không thể can thiệp dạng này. A Thích Thiên Đế sau đó hỏi: cái kia vật này đến cùng có làm được cái gì? Chủ yếu tác dụng có hai điểm, Tiểu Thiên Sứ nói ra. Thứ nhất, trí tuệ thần hỏa, danh phó thực, có thể tăng lên rất nhiều ngài trí tuệ. Dựa theo các ngươi hạ giới lại nói, giống như là tại ngài trong đầu lắp đặt một đài quang não, trí nhớ năng lực, khả năng tính toán, đạt tới một cách làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối cấp độ. Đương nhiên, ngài hiện tại tinh thần lực quá thấp, nghiêm trọng hạn chế trí tuệ thần hỏa phát huy. Có thể coi là như thế, ngài trí nhớ trình độ linh hoạt, cũng có thể cùng bán thần cấp bậc đại pháp sư đánh đồng hoa. Thật là khủng khiếp, A Thích Thiên Đế hưng phấn nói ra. Vậy ta chẳng lẽ có thể phóng thích rất nhiều rất cường lực pháp thuật? Đương nhiên không được, Tiểu Thiên Sứ giải thích nói. Tuy nhiên trí tuệ thần hỏa ánh sáng trí tuệ bên trong khẳng định sẽ có cao cấp pháp thuật tồn tại, thế nhưng là ngài cũng không thể toàn bộ nắm giữ. Chỉ có ngài thân thể điều kiện, tinh thần lực điều kiện đều thỏa mãn, mới có thể phóng thích tỉ như không gian hệ pháp thuật. Cần không gian hệ thiên phú chống đỡ mới có thể phóng thích. Mà ngài thân thể cải tạo phương hướng là tẩm bổ thần hồn, hoàn toàn cùng không gian không dính dáng, ngài cũng liền vĩnh viễn không cách nào phóng thích không gian phát ra. Moa Thích Thiên Đế nhất thời biến sắc, nói ra: chấm thân thể cải tạo phương hướng, tinh thần lực cải tạo phương hướng, giống như đều khó mà phóng thích mạnh đại pháp thuật. A vâng, dù là ngươi nắm giữ pháp thuật lại nhiều, ngài cũng là thả không bao nhiêu, mà lại coi như phóng xuất ra cũng không thể quá mạnh. Tiểu Thiên Sứ bất đắc dĩ nói: đây chính là trí tuệ thần hỏa lớn nhất thiếu hụt đáng chết. Thích Thiên Đế chửi một câu, nhưng rất nhanh liền lộ ra nụ cười nói: tính toán, thực dạng này cũng tốt, chấm vốn chính là thống soái, có não tử liền tốt, khác đồ vật có thể cho người khác tới xử lý sao? Điều này cũng đúng thật. Tiểu Thiên Sứ gật gật đầu nói. Mà vừa lúc này, Nhã Tư Liên bỗng nhiên nói: các ngươi nhìn, cái kia có cái ao nước, còn có nước đây. Thích Thiên Đế vội vàng bay qua xem xét, phát hiện tại đại đỉnh phía sau cách đó không xa, có một cái một trượng vuông tiểu thủy trì. Ao rất nhạt, cũng liền hơn một thước, bên trong có khoảng 2 tấc sâu nước trong. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế lập tức cảm thấy hứng thú bay qua, đưa tay móc lên nước trong thì uống. Cửa vào cam ngọt, nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Thích Thiên Đế có chút say mê nói ra: chính là cái này tư vị. Nguyên lai chấm mỗi ngày uống nước chính là chỗ này, đến cái nhà này truyền bầu rượu đừng xem thường mắt, nhưng trên thực tế lại là một kiện bảo bối, bởi vì nó có thể vĩnh viễn đổ ra nước trong tới. Cái này rõ ràng là vi phạm khoa học lẽ thường. Thích Thiên Đế gia tộc tự nhiên liền lấy nó làm bảo bối, đời đời lưu truyền. Cái này cũng vì cái gì Thích Thiên Đế như thế bảo bối cái này bầu rượu nguyên nhân lớn nhất. Hắn theo lúc còn nhỏ thì từ phụ thân trên tay đạt được cái này bầu rượu, mỗi ngày uống cái này trong bầu rượu nước, một mực uống đến chết, đều uống 100.000 năm không có uống dính. Ngược lại càng uống càng nghiện. Thích Thiên Đế lên làm hoàng đế về sau, cũng từng triệu tập chuyên gia nghiên cứu qua bầu rượu, chỉ tiếc lại không thu hoạch được gì. Cách này Thích Thiên Đế liền càng thêm coi trọng nó, quả thực là như hình với bóng. Đến mức chuyển sinh thiên sứ thời điểm, Cùng hắn ràng buộc sâu nhất vật phẩm là cái này bầu rượu, mà không phải hắn kỳ hàm thiên đế hào. Tiểu thiên sứ nhìn xem, nói, nơi này lại có liếc một chút vĩnh bất khô kiệt suối nước, có thể thấy được phá hư còn không phải rất lợi hại. Có lẽ còn có thể tìm tới khác đồ. Vật đâu ta đi tìm một chút. Nhìn Nhã Tư Liên lập tức chủ động xin đi giết giặc. Thân hình lói lên, thì hướng về phía trước bay đi. Thích thiên đế suy nghĩ bốn phía đi dạo một chút, cuối cùng vẫn là đi vào chiếc kia đại đỉnh trước. Nhiều lời nói, còn nhớ rõ cái này bầu rượu đặc tính sao? Định hướng tiến hóa. Tiểu thiên sứ hồi đáp, không sai. Thích thiên đế gật gật đầu, nói ra, cảm giác cái kia đặc tính cảm thấy cùng nơi này có quan hệ, bởi vì không gian này bên trong cũng chỉ có như thế một cái hoàn chỉnh đồ vật. Ta cần phải thật tốt nghiên cứu một chút. Tiểu thiên sứ nói, chủ nhân, ngài hiện tại trí tuệ siêu quần, hoàn toàn có thể thừa dịp thời gian này sửa sang một chút trí tuệ thần hỏa bên trong kỹ năng. Sau đó lại kết hợp ta chỗ này liên quan tới huyền thiên sứ tư liệu, có lẽ ngài có thể tìm ra một đầu mới đường tới. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thích thiên đế gật gật đầu, sau đó nói, vậy được rồi. Nói xong, thích thiên đế trong lòng hơi động, thân thể thì biến mất ở chỗ này, đi vào ngoại giới. Chỉ gặp thích thiên đế nhàn nhã nửa nằm trên ghế, một bên thưởng thức hồng trà, vừa bắt đầu nỗ lực chỉnh lý trí tuệ thần hỏa bên trong trí nhớ. Ước chừng một ngày về sau, tiểu thiên sứ cùng Nhã Tư Liên cùng một chỗ trở lại. Nhã Tư Liên nói ra, bầu rượu động thiên ước chừng phương viên trăm dặm, ban đầu nên càng lớn, nhưng là hiện tại đã tàn phá, chỉ còn lại có ít như vậy. Có điều cũng may có thể chữa trị, chỉ là cần lượng lớn tư nguyên. Cái kia đỉnh đồng thao phân tích còn chưa kết thúc, có điều những thứ này có thể sau này hãy nói. Tiểu thiên sứ nghiêm nghị nói, vừa nhận được tin tức, ngài lãnh địa đã phân phối xuống tới thiên thần học viện. Ba chương 15 rác rưởi lãnh địa. Thật sao? Thích thiên đế nhất thời nhãn tình sáng lên, nói gấp, chúng ta có hay không có thể đi xem một chút á? Đương nhiên. Tiểu thiên sứ cười nói, chúng ta bây giờ liền có thể đi nhậm chức, xin ngài chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu truyền tống. Tiểu thiên sứ vừa mới nói xong, thích thiên đế cũng cảm giác quanh thân siết chặt. Sau một khắc, hắn liền đến một cái toàn địa phương mới. Đây là cái gì? Vừa thích thiên đế chỉ nhìn một chút bốn phía, lại lần nữa phát ra dạng này sợ hãi thán phục. Đưa mắt nhìn bốn phía, hoàn toàn hoang lương. Bọn họ phía sau là một cái mấy ngàn mét thô thạch trụ, liên tiếp thiên địa. Nơi này thiên là mấy ngàn mét cao nham tầng, có vô số thạch nhũ, cạch cạch nước trong. Phía trước là một mảnh bãi cỏ, phía trên có khai khẩn dấu vết, trồng trọt làm vật. Lại là rêu bên cạnh có một cái kỳ hoa kiến trúc, mấy cây vô cùng nguyên thủy đứng thẳng thạch trụ, phía trên có một ít gần như thiên nhiên đường vân, xúm lại tại một cái bằng đá trên bình đài. Sau đó thì không có cái gì kiến trúc, ngược lại là có một ít địa động, bên trong cư trú một loại quái dị hình người sinh vật. Không có cổ, móc ngược nồi sắt một dạng đầu to trực tiếp liên tiếp tại trên thân thể. Chân ngắn ngắn tay, không có có mắt, chỉ có một cái miệng. Trên da tràn ngập nếp uốn, tựa như là thằn lằn một dạng. Đây cũng là ngày ban đầu con dân. Động huyệt nhân, tiểu thiên sứ nói, thì nhấc vung tay lên, đem động huyệt nhân tư liệu hình thành màn sáng, phóng tới thích thiên đế trước mặt. Tên đồng huyệt nhân nói rõ lòng đất sinh vật, không có mắt người mù, sức sinh sản cường đại, chiến đấu lực nhỏ yếu, phẩm cấp hắc thiết hạ vị sinh vật đẳng cấp, nhất cấp lực công kích lẻ tẻ, phòng ngự lực lẻ tẻ, tính cơ động lẻ tẻ, năng khiếu nhất tinh, đặc tính trồng trọt rêu sinh sản tiêu hao 10 cái hắc thiết pháp tắc tế mơ. B. Đánh dấu, đời này vật cực đầu quỷ mục, cùng cẩu đầu nhân, địa tinh cùng một chỗ, cùng xưng là tất cả binh chủng bên trong phế nhất tổ ba người. Phế nhất tổ ba người. Thích thiên đế nhìn đến nơi này, nhất thời sắc mặt đại biến, sau đó phẫn nộ nói, Là có người hay không dở trò, khẳng định tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói ra. Dưới tình huống bình thường, không có người hội thu hoạch được dạng này quỷ mục ban đầu binh chủng. Ngày bạn cùng lớp hiện tại đang lớp học diễn đàn phía trên phơi chính mình ban đầu binh chủng đâu, bọn họ đều là cái gì? Thích thiên đế lạnh lùng hỏi. Có chiến đấu lực rất mạnh xài lang nhân, có thể trồng trọt thu hoạch hoa tinh, còn có thể rèn sắt người lùn, đều là hắc thiết bên trên binh chủng. Tiểu thiên sứ nói ra. Cho đến trước mắt, tốt nhất hai cái binh chủng, theo thứ tự là luyện kim tinh quái, có thể chế tạo sơ cấp luyện kim đồ vật, một cái khác là kỵ sĩ học đồ. Nắm giữ sơ cấp chiến ký chúng ta có bao nhiêu chênh lệch? Thích thiên đế hỏi. Ngài là quyền thiên sứ, ban đầu binh chủng có một cái trung đội, cũng chính là 100 cái. Bọn họ chỉ có thể có một tiểu đội, cũng chính là 10 cái. Tiểu thiên sứ nói ra. Nhưng là nếu như các ngươi hiện tại đơn đấu lời nói, vô luận là luyện tinh tinh quái, vẫn là kỵ sĩ học đồ, có thể dùng rất thấp tổn thất thì toàn diệt ngài bộ đội. Gấp 10 lần binh lực chinh lịch sẽ còn bị nhẹ nhóm toàn diệt. Thích thiên đế cả kinh nói. Chinh lịch có lớn như vậy? Đây là tại kiến lập tại ngài năng lực chỉ huy rất thỉnh tình huống hạ. Nếu như tất cả mọi người không chỉ huy lời nói, như vậy bọn họ rất có thể sẽ không tổn thất. Tiểu thiên sứ nói ra. Dưới tình huống bình thường, động huyệt nhân loại này tam phế binh chủng là không thể nào cho các ngươi những tinh anh này. Rất lợi hại, hiển nhiên các ngươi là bị nhằm vào. Các ngươi thích thiên đế nhất thời cũng là giật mình, sau đó vội vàng hỏi. Chẳng lẽ nói pháo tỷ cùng đánh muội cũng bị nhằm vào? Vâng, long pháo cơ ban đầu binh chủng là địa tinh, mà đạn mạc cơ thì là cẩu đầu nhân. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói. Ba người các ngươi vừa lúc phân phế nhất ba cái binh chủng, đây nhất định không phải trùng hợp. Những thứ này đáng chết hỗn đản, thật đúng là âm hồn bất tán đâu. Thích thiên đế sau đó hỏi. Cái này có tính không làm trái quy tắc? Đương nhiên không tính, bởi vì dựa theo quy định, chỉ cần ban đầu binh chủng là hắc thiết đẳng cấp, mà lại ít nhất có nhất tinh, vậy coi như là hợp cách. Tiểu thiên sứ nói ra. Bọn họ vô cùng giảo hoạt. Bình thường tam phế binh chủng là nhất tinh đều không có. Nhưng không biết bọn họ từ chỗ nào tìm đến như vậy ba cái cực phẩm tam phế binh chủng. Vừa lúc nắm giữ nhất tinh năng khiếu, cho nên không tính làm trái quy tắc. Như vậy nói cách khác, ta nói liên tục ý địa phương đều không có. Thích thiên đế tức giận mắng. Trồng trọt rêu dạng này cẩu thí năng khiếu, có cùng không? Có khác nhau sao? Rêu cái đồ chơi này, trừ động huyệt nhân bên ngoài, còn có ai ăn chỉ có thể dùng để này ra súc? Tiểu thiên sứ nói. Miễn cưỡng có thể làm đồ ăn ra bán, nhưng ta không để nghĩ ngươi làm như thế. Sản xuất thực sự quá nhỏ, đều không đủ sinh sản bọn họ tốn hao. Thích thiên đế một phen khinh thường, cũng không biết nói cái gì cho phải. Tiểu thiên sứ lại còn không có buông tha hắn, tiếp tục nói, còn có càng nghiêm trọng hơn vấn đề. Thích thiên đế vội vàng hỏi. Ngài lãnh địa rõ ràng là lãnh địa mới. Tiểu thiên sứ nói ra. Mọi người không đều là bắt đầu lại từ đầu sao? Thích thiên đế không hiểu hỏi. Mặt ngoài đều là theo bắt đầu mới, nhưng trên thực tế lãnh địa cùng lãnh địa ở giữa là có khác nhau rất lớn. Tiểu thiên sứ giải thích nói. Ngài lãnh địa là hoàn toàn hoang địa, mà người khác lãnh địa thì là đời trước lính chủ vứt bỏ lãnh địa, lại có không ít vứt bỏ kiến trúc. Ngài có thể tự mình nhìn xem xét. Đây là bọn họ phát lên đến khoe khoang hình ảnh nói. Tiểu thiên sứ ngay tại thích thiên đế trước mặt mở ra một màn ánh sáng, phía trên có rất nhiều hình ảnh. Thích thiên đế nhìn một chút, sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Hắn chỉ bên trong một chương nói. Cái này thôn trấn khoảng chừng mấy trăm ở giữa thạch đầu phòng ốt. Tuy nhiên nhìn rách nát không chịu nổi. Thế nhưng là chỉ cần thuận tay tu bổ liền có thể dùng. Liền nóc nhà đều rất lợi hại rắn chắc. Hơn nữa còn có giếng nước. Còn có cái này. Thích thiên đế bỗng nhiên hét lớn. Ta không có hoa mắt đi. Cái này căn bản là một cái thành bảo. Đường kính vượt qua 1000 mét. Thành tường cao đến 30 mét. Hoàn toàn là dùng kiên cố thạch đầu kiến tạo mà thành. Trên tường thành còn có ma văn, cái này cũng gọi vứt bỏ thành bảo không sai. Cái kia chính là vứt bỏ thành bảo. Trên một đời chủ nhân đánh xuyên qua tầng thứ tư, liền không thể tiếp tục ở chỗ này ở lại, nhất định phải rời đi. Hắn hiển nhiên tài đại khí thô, dọn đi chỗ có cần đồ vật. Mà cái này tương đối hoàn chỉnh thành bảo, liền để cho đời tiếp theo lính chủ. Tiểu thiên sứ giải thích nói. Đáng chết, người nào vận khí tốt như vậy? Thích thiên đế đỏ mắt hỏi. Là cái kia bị ngài hố, phát tình lợn rừng tiểu thiên sứ cười nói. Ha ha, thích thiên đế trong nháy mắt thì không hâm mộ. Cười lạnh nói. Tám thành là mũ xanh sửu nam vụng trộm an bài. Tính toán là một loại đền bù tổn thất xác thực có khả năng. Nhưng là có một chỗ rất kỳ quái. Cái này thành bảo lại là tốt nhất. Cái này không thích hợp, tiểu thiên sứ nói ra. Cái này không rất bình thường sao? Hắn dựa vào gian lận đến tốt nhất thành bảo. À, thích thiên đế không hiểu hỏi. Là lạ ở chỗ nào đây? Cái kia là lúc bình thường. Hoặc là tại hắn lớp học. Gian lận có thể sẽ thu hoạch được tốt nhất lãnh địa. Tiểu thiên sứ nghiêm nghị nói ra. Thế nhưng là tại ngài trong lớp. Còn có một vị mạnh vận công chúa đâu, nàng thế nhưng là vận mệnh nữ thần hài tử. Tại đây loại gần như tùy cơ phân phối. Bao nhiêu cần mấy cái phần vận khí tình huống dưới. Nàng không có khả năng bại bởi bất luận kẻ nào. Dù là gian lận cũng khó thắng nàng. U, V, Quy, Quy, Mơ, thật giả? Thích thiên đế mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hỏi. Đương nhiên là thật, ban đầu binh chủng bên trong tốt nhất luyện kim tinh quái chính là nàng. Phàm là cùng vận khí dính dáng nhi đồ, vật, nàng khẳng định là thứ nhất. Tiểu thiên sứ nói, để ta xem một chút nàng lãnh địa ở đâu. Ở chỗ này, tiểu thiên sứ sau đó thì lấy ra một bức tranh cho thích thiên đế nhìn. Đó là một mảng lớn phế tích. Nhìn quy mô cùng gạch ngói vụn cao độ, có thể phán đoán ra cái này cũng hẳn là một tòa cự đại thành bảo. Thậm chí không thể so với phát tình lợn rừng thành bảo kém. Mà bây giờ lại bị một cỗ lực lượng khổng lồ triệt để phá hủy. Liền một cách hoàn chỉnh nhà gỗ nhỏ cũng không tìm tới. Ha ha, xem ra ngươi phán đoán sai lầm, gian lận là muốn so vận khí lợi hại hơn. Thích thiên đế cười nói. Không nên nha, tiểu thiên sứ hiểu điệu mi đầu chăm chú nhíu lại, trăm bề không hiểu được. Mà vừa lúc này, đột nhiên có một hàng chữ khẩn cấp đổi mới đến phía dưới. Sau đó hình ảnh lại nhiều một chương. Bức ảnh kia biểu hiện là mấy cái cương thiết chiến sĩ. Cao hơn 3 mét. Cầm trong tay hai thanh dài hơn 1 mét chạm mã đao. Thanh sắc sắt thép trên thân thể có ngân sắc hoa văn. Tiểu thiên sứ lập tức thật hưng phấn nói. Ta đã nói rồi. So vận khí không ai có thể thắng được nàng. Nàng tùy tùng vậy mà tại trong phế tích tìm tới một cái bí ẩn tầng hầm. Bên trong có chỉnh một chút 12 cái bí ngân phủ ma thép ma ảnh võ sĩ. Vật kia rất lợi hại phải không? Thích thiên đế bận biểu truy vấn. Phổ thông thép ma ảnh cũng là thanh đồng bên trên cường đại chiến sĩ. Không chỉ có phòng ngự lực kinh người, lực công kích cũng rất mạnh, mà lại tốc độ cũng thật nhanh. Có thể nói là hoàn mỹ chiến sĩ. Tiểu thiên sứ giải thích nói. Mà bọn hắn đi qua bí phụ ma về sau, sẽ trực tiếp tấn cấp, trở thành bạch ngân hạ vị chiến sĩ, đồng thời thêm ra miễn dịch bạch ngân phía dưới tất cả pháp thuật hiệu quả. Chiến đấu lực cực kỳ bưu hãn. Chỉ bằng cách này 12 cách ma ảnh, nàng liền có thể quét ngang toàn bộ lớp học mọi người ban đầu binh chủng. Thật sự là vận cước chó, thích thiên đế hâm mộ nói ra. Đúng. Hai người bọn họ lãnh địa thế nào chính ngài xem đi. Thật là thê thảm à, tiểu thiên sứ nói. Thì lại thả ra hai tấm hình ảnh. Một tấm ảnh phía trên là một đám cẩu đầu nhân đạn mạc cơ bụng mặt, một bộ muốn chết không muốn sống bộ dáng. Khác một tấm ảnh phía trên là một đám địa tinh, chính vây quanh một ngụm nồi lớn nấu cơm. Long pháo cơ che miệng, một bộ buồn nôn muốn nôn bộ dáng. Tiểu thiên sứ giải thích, dựa theo quy củ, mỗi cái lãnh địa chung quanh nhất định phải có chí ít một loại tư nguyên. Đạn mạc cơ lãnh địa bởi vì có cẩu đầu nhân thợ mỏ, cho nên cần phải có mỏ sắt sản xuất. Mà long pháo cơ lãnh địa liên tiếp một mảng lớn đầm lầy vùng nước, có thể sản xuất có thể ăn dùng cây rong cùng cá. Mà nàng ban đầu binh chủng suy nghĩ nắm giữ một cái thưa thớt đặc tính, nấu nướng. Cái này rác rưởi thuộc tính để bọn này địa tinh miễn cưỡng nắm giữ bên trong nhất tinh. Từ đó đạt tới ban đầu binh chủng tiêu chuẩn thấp nhất. Ta cách đi. Bọn gia hỏa này thật sự là không biết xấu hổ đến cực hạn. Thích Thiên Đế tức giận nói. Cái kia chấm trong lãnh địa có cái gì? Tư Nguyên Thiên Thần Học Viện 3 chương 16 tương lai quy hoạch nhỏ nhất tiêu chuẩn rừng rậm. Tư Nguyên Tiểu Thiên Sứ nói ra. Cái gì gọi là nhỏ nhất tiêu chuẩn? Thích Thiên Đế cau mày hỏi. Dựa theo quy định, chỉ có diện tích đạt tới 100 ca mơ vuông, bình quân cây cao siêu qua 30 mét, mà lại có đầy đủ mật độ rừng cây, mới có thể xem như rừng rậm tư nguyên, có thể xem như một cái tư nguyên điểm tới tiến hành phân phối. Tiểu Thiên Sứ nói ra, tại ngài lãnh địa hướng tây 3 cây số chỗ thì có một mảnh miễn cưỡng có thể đạt tới tiêu chuẩn này rừng rậm tư nguyên. Trừ cách đó ra, ngài nơi này cái gì tư nguyên đều không có. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất đất đai tư nguyên cùng nước tư nguyên đều không có. Không đúng sao? Thích Thiên Đế vội vàng nói. Nước tư nguyên chấm ngược lại là không nhìn thấy. Thế nhưng là đất đai tư nguyên tuyệt đối có nha. Các ngươi nhìn xem chung quanh. Cái này không đều là mảng lớn đất đai sao mà lại đều bị động huyệt nhân khai khẩn một mảng lớn. Dùng cho trồng trọt rêu. Ngươi nói thế nào không có đất đai tư nguyên đâu? Khổ khổ Tiểu Thiên Sứ ho khan hai tiếng. Sau đó bất đắc dĩ giải thích nói. Ngài nhìn thấy chỉ là tầng ngoài. Thực nơi này đất đai chỉ có một khoảng 2 tấc độ dày. Phía dưới toàn bộ đều là nham thạch. Rêu quá nhỏ. Miễn cưỡng có thể trồng trọt. Nhưng là hắn thu hoạch. Cho dù là lúa mì. Cũng không có cách nào tại như vậy mỏng đất đai bên trong sinh tồn, cho nên ngài nơi này không có thích hợp trồng trọt đất đai tư nguyên. Ai nha? Thích Thiên Đế nghe nói như thế, giận quá thành cười nói. Khối này đặc thù lãnh địa, hẳn là những tên kia là cố ý lựa đi ra. Cũng thật sự là khó vì bọn họ khẳng định là cái dạng này. Theo ta trong tư liệu thẩm tra, cùng loại dạng này cằn cỗi lãnh địa đều sẽ bị cố ý từ bỏ. Tuyệt đối sẽ không dùng để phân phối cho các tinh anh. Tiểu Thiên Sứ nói ra. Đáng chết ra hỏa. Lão tử nhớ kỹ các ngươi. Hãy đợi đấy. Thích Thiên Đế tức giận đều nói. Chúng ta là không phải phải ở cái này chỗ chết? Phương phát triển có thể hay không chuyển sang nơi khác, tỉ như nơi xa mảnh rừng cây kia. Ta nhìn nơi đó cũng không tệ. Chí ít có thực vật, có nguồn nước. Không có khả năng di động. Nơi này sở dĩ có thể trở thành lãnh địa, bởi vì nơi này có một cái thông thiên trụ. Tiểu Thiên Sứ nói ra. Chúng ta bây giờ vị trí thế giới là thế giới ngầm. Thông thiên trụ cũng là trèo chống thượng tầng thế giới cây cột. Đồng thời cũng là ma lực hội tụ mảnh đất. Nơi này có thiên nhiên ma lực ao. Đồng thời tiêu hao về sau có thể tự động bổ sung. Mà ngài tất cả ma pháp kiến trúc đều cần ma lực trèo chống. Có thể nói. Không có ma lực ao thì không có cách nào thành lập lãnh địa. Nói. Tiểu Thiên Sứ chỉ một chút bên cạnh một cái ao nhỏ. Đây là một cái 3 trượng phương viên ao nước. Phía trên hòa hợp nồng đậm xương trắng. Cho nên vừa rồi Thích Thiên Đế căn bản cũng không có chú ý tới. Đáng chết. Xem ra chúng ta bị đóng đinh chết ở đây. Thích Thiên Đế nhíu mày nói. Hết thảy làm lại từ đầu lời nói. Vậy khẳng định là muốn trước bắt sinh sản không không? Làm ơn tất không muốn trước bắt sinh sản. Tiểu Thiên Sứ vội vàng nói. Quân sự. Nhất định muốn ưu trước phát triển quân đội. Vì cái gì? Thích Thiên Đế không hiểu hỏi. 7 ngày về sau. Có một cái chắc thí. Ước định ngài chiến đấu lực. Người thắng trận sẽ lấy được thưởng. Tiểu Thiên Sứ nói ra. Cái này cũng là không cần gấp. Có Nhã Tư Liên một người liền có thể thông qua. Nhưng là 1 tháng sau, sẽ có một trận khác chắc thí. Chuyên môn chắc thí ngài quân đội chiến lực. Tùy tùng cùng chính ngài là không thể ra sân. Thua 1 trận cần phải cứ xem như không có gì. Thích Thiên Đế nói ra. Sẽ ảnh hưởng ngài đánh giá. Mặt khác, dựa theo học viện quy định. Cách mỗi khoảng 3 tháng, mọi người lãnh địa đều sẽ phải gánh chịu 1 lần quái vật tập kích. 1 năm gặp 4 lần tập kích. Tiểu Thiên Sứ nói ra, ngài lãnh địa đã như thế tàn phá, nếu như ngài còn không có cường đại quân đội, vậy ngài căn bản không có khả năng giữ vững lãnh địa. Một khi ma lực làm gặp phá hư, ngài lãnh địa liền sẽ vứt bỏ, ngài liền sẽ triệt để bị loại đáng chết. Muốn là như thế này lời nói, những cái kia có phòng ngự kiến trúc cùng đại lượng thạch đầu ra hỏa, chẳng phải là muốn chiếm tiện nghi lớn. Thích Thiên Đế sau đó phàn nàn nói, ta chỗ này vùng đất bằng phẳng, không có cái gì, lấy cái gì đi phòng thủ? Hiển nhiên bị ngài đội nón xanh những lão sư kia thì là muốn nhìn ngươi chây cười, mới sẽ như thế khó xử. Ngài tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói, đáng chết ra hỏa, chấm mới sẽ không để bọn hắn như ý. Thích Thiên Đế oán hận nói, bọn họ càng là chèn ép chấm, chấm thì càng muốn hùng khởi. Lúc này tiểu thiên sứ bỗng nhiên nói ra, ngài tòng thần phát tới lập tức truyền tin, xin hỏi muốn hay không kết nối? Đương nhiên kết nối, Thích Thiên Đế nói ra. Tốt, tiểu thiên sứ đáp ứng một tiếng, sau đó phất phất tay, không trung thì thêm ra hai cái màn sáng, phân biệt biểu hiện đạn mạc cơ cùng long pháo cơ ảnh chân dung. Cái này thời gian gian khổ sắp tới rồi, long pháo cơ tức giận nói. Những địa tinh đó nói là hội nấu nướng, nhưng trên thực tế cái rắm cũng đều không hiểu, cái gì đều hướng bên trong ném. Hiện tại nấu đi ra đồ vật nghênh phong thối mười dặm, không cần ăn, ngửi một chút liền có thể trúng độc. Ta chỗ này cũng giống như vậy. Những cẩu đầu nhân đó quả thực thối chết. Suy nghĩ bọn họ theo sinh ra tới về sau, thì cho tới bây giờ không có tắm rửa qua. Đạn mạc cơ cũng phàn nàn nói, mà lại ta chỉ có 10 cái thợ mỏ, gầy như que củi, mỗi ngày liều mạng làm, không ai cũng chỉ có thể khai thác mấy trăm cân mỏ sắt. Những vật này có thể làm gì dùng a? Tiểu thiên sứ bỗng nhiên nói ra, ngài là tỏa thiên sứ, dựa theo quy định, ngài cần phải có sơ cấp luyện kim nhà xưởng. A là có một cái luyện kim nhà xưởng, nhìn lấy còn rất tinh xảo, nhưng hắn meo chỉ có thể sinh sản mũi tên, tài liệu còn nhất định phải là tinh thiết. Đạn mạc cơ phẫn nộ nói ra, ta cái này tay không tấp sắt, làm sao đem khoáng thạch biến thành tinh thiết nha? Lại chỉ có luyện kim nhà xưởng, lại không có công nhân, ngươi hội chạy ra thứ ruột kia? Mặt khác, liền xem như sinh sản xuất tiến đầu thì có ít lời gì, muốn tạo mũi tên còn nhất định phải có vật liệu gỗ cùng vũ mao a. Ta chỗ này phương viên hơn 10 dặm, liền một cái cao một thước bụi cây cũng không tìm tới, đi đâu tìm vật liệu gỗ? Chớ nói chi là vũ mao, cho dù có mũi tên lại như thế nào, đi đâu làm cung, từ chỗ nào đi chiêu binh? Chỉ bằng những thứ này cẩu đầu nhân, dù là phát cho bọn hắn cung tiến, bọn họ cái kia điểm lực lượng cũng căn bản bắn không đi ra. Đạn mạc cơ tức giận nói một đống lớn, sau cùng tổng kết nói, ta xem như thấy rõ, những tên kia là cố ý cho chúng ta chế tạo khó khăn, chúng ta căn bản không giải quyết được. Ngay tại đạn mạc cơ phàn nàn thời điểm, Thích Thiên Đế trong đầu lại đột nhiên xuất hiện mấy bức quái dị hình ảnh. Cái kia chính là tại chế tạo cung tiễn, cùng như thế nào bắn tên tràng diện, rõ ràng cũng là hắn tại ánh sáng trí tuệ ở bên trong lấy được trí nhớ. Muốn đến nơi này, Thích Thiên Đế tâm tư bỗng nhiên thì trở nên khoáng đạt. Hắn thói quen cầm bầu rượu lên, uống một ngụm nước trong, não tử trong nháy mắt thì trở nên càng thêm rõ ràng. Trong lòng của hắn âm thầm phân tích nói, ta chỗ này có kỹ thuật, có rừng rậm tư nguyên, long pháo cơ trong vùng đầm lầy, rất có thể sẽ có chim nước tồn tại. Cái này mang ý nghĩa, chỉ phải giải quyết luyện chế tinh thiết vấn đề, liền có thể đại lượng chế tạo ra cung tiễn đến. Không, cung tiễn cần rất cường lực lượng, thế nhưng là chúng ta cái này ba cái củi mục binh loại sức mạnh đều rất nhỏ, không cách nào sử dụng cường cung, thích hợp bọn hắn nhất thực là tên nỏ. Đúng, loại kia dùng chân đạp khuyết tấm nỏ, chỉ phải lượng lớn chế tạo ra, quỷ mục cũng có thể nhịp thiên. A muốn đến nơi này, Thích Thiên Đế trong lòng thì nắm chắc. Hắn sau đó liền nói, không bình luận, ta nhớ được soái hãm ngươi hải tinh hào bên trên là có luyện cương thiết bị. A bây giờ có thể dùng sao? U vinh quy quy mơ Đạn Mạc Cơ bị nhắc nhở về sau, làm nhãn tình sáng lên, vội vàng nói: ta đi thăm dò một chút. Sau đó Đạn Mạc Cơ liền xoay người hỏi ý kiến hỏi mình Điện Linh Thiên làm. Rất nhanh, nàng thật hưng phấn nói ra: ta tra được, ta nơi đó vừa lúc có nguyên thủy lò luyện thép, vốn là làm đồ cổ vật kỷ niệm, bây giờ lại có thể giải phong sử dụng, thuộc về cấp thấp nhất hắc thiết thiết bị, cần 1000 cái hắc thiết pháp tắc tệ liền có thể giải phong. Liền xem như đồ cổ lò luyện thép cũng cần nhiên liệu hoặc là điện lực. A Thích Thiên Đế cau mày nói: ngươi xác định ngươi có nguồn năng lượng có thể dùng nó? Ai nha, ca ca ngươi có thể quê mùa. Đạn Mạc Cơ vừa cười vừa nói: chúng ta kỳ hàm đều bị pháp tắc hóa, thuộc về luyện kim sản phẩm, tất cả thiết bị đều chỉ dùng ma lực thôi động, ta chỗ này cũng là có ma lực ao út, vậy là tốt rồi. Thích Thiên Đế nhất thời thì buông lỏng một hơi, sau đó nói: ta chỗ này có rừng rậm tư nguyên, vật liệu gỗ không thiếu, hiện tại duy nhất thiếu khuyết cũng là vũ mao. Pháo tỷ, ngươi đi trinh thám tra một chút đầm lầy, ta cảm thấy nơi đó có lẽ có chim nước tồn tại. Ngươi thật nghĩ sinh sản cung tiến long pháo cơ? Thật không thể tin nói ra: ba người chúng ta ai sẽ tạo vật kia a? Liền xem như tạo ra đến, chỉ bằng mình cái này ba cái quỷ mục binh chủng cũng căn bản không dùng được a. Chấm muốn rèn đúc không phải cung tiến, mà chính là tên nỏ. Nói cho đúng là khuyết tấm nỏ. Thích Thiên Đế cười giải thích nói: chấm có biện pháp tạo ra đến. Thứ này uy lực ngươi cũng biết, chỉ còn nhiều hơn lượng trang bị. Hắc thiết đẳng cấp thời đại, tuyệt đối là quét ngang đại sát khí được. Đã ngươi có nắm chắc, vậy ta thì hàng xử lý long pháo cơ. Nói xong thì cực kỳ dứt khoát bay lên không trung bay về phương xa. Vậy ta cũng bắt đầu làm việc ác. Đạn Mạc Cơ nói ra: bất quá ta nơi này còn có cái vấn đề nhỏ. Chúng ta ban đầu tiền tài thì vẹn vẹn chỉ có 1000 hắc thiết pháp tắc tệ, giải tỏa lò luyện thép liền sẽ tiêu hết. Có thể không có cách nào nuôi sống những thứ này cẩu đầu nhân. Bọn họ lại còn muốn ăn mì bao, ta đi đâu làm a? Ta không có mạng mua a. Chỉ cần ngươi có tiền, cái gì đều có thể mua được. Tiểu thiên sứ lập tức cười nói: mà lại là bao bưu nha, trực tiếp truyền tống đến ngươi trong truyền tống trận đâu. Có thể quan trọng chính là ta không có tiền nha. Đạn Mạc Cơ cười khổ đánh ra phụ đề nói: pháo tỷ, hiện tại thì ngươi là phú hào, ngươi phân nàng một nửa tiền tài. Thích Thiên Đế mã thượng đạo, được phi hành bên trong long pháo cơ không chút do dự gật đầu đáp ứng nói: vậy liền không có vấn đề. Đạn Mạc Cơ nói xong liền xoay người trước đi làm việc. Cứ việc đều đang làm việc, nhưng là mọi người người nào cũng không có hủy bỏ liên tuyến, vẫn như cũ có thể thông qua màn sáng tiến hành giao lưu. Dù sao cũng không cần tiền, không dùng thì phí. Lúc này Thích Thiên Đế liền quay người nhìn một chút chung quanh động huyệt nhân, nói ra: ta hiện tại làm sao tiếp thu bọn họ? Ngài muốn đi bọn họ xào huyệt, lưu lại chính mình ma pháp ấm ký, bọn họ thì sẽ trở thành ngài người, trong lòng bọn họ sẽ xảy ra thành tín ngưỡng dây, cùng ngài tinh thần mạng lưới liên tiếp. Đây chính là quyền thiên sứ cơ sở nhất bản mệnh thiên phú. Tiểu thiên sứ nói ra: bọn họ xào huyệt ở đâu? Thích Thiên Đế hướng bốn phía nhìn sang nói: cũng là những thạch chỗ đó tử a. Tiểu thiên sứ cười nói: chẳng lẽ ngài còn tưởng rằng lại là cái gì hoa lệ căn phòng lớn sao? Thế nhưng là đây cũng quá đơn sơ nha. Thích Thiên Đế cười khổ nói: cao cấp binh chủng thì hoa lệ, loại này phế nhất của binh chủng, chỗ đó trở thành tốt như vậy tài liệu? Tiểu thiên sứ bĩu môi nói. Nói cũng là. Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó liền bay đến một cái dưới cột đá, đem một cái tay đặt ở trên trụ đá, đánh vào chính mình ma pháp ấm ký, cũng là trong thức hải cây kia nhỏ nhắn quyền trưởng. Sau một khắc thì có một cỗ tư liệu đưa vào Thích Thiên Đế tinh thần thức hải. Tên động huyệt nhân xào huyệt phẩm cấp hắc thiết hạ vị, sản lượng mỗi ngày nhiều nhất sinh sản 100 cái động huyệt nhân, tiêu hao mỗi cái động huyệt nhân cần tiêu hao 100 ma lực. Mặt khác tăng thêm 10 cái hắc thiết pháp tắc tệ. Đặc điểm cái này xào huyệt sản xuất động huyệt nhân, tự động nắm giữ trồng trọt rêu năng khiếu, nói rõ đây là đẳng cấp thấp nhất xào huyệt. có thể dùng pháp tắc tể tiến hành thăng cấp. Cấp tiếp theo, tiêu hao 10.000 hắc thiết pháp tắc tể, có thể để xào huyệt sản lượng gia tăng 100. Thăng cấp 10 cấp, có thể dùng 100 thanh đồng pháp tắc tể đem thăng cấp làm thanh đồng xào huyệt. Ủng có sinh sản động huyệt nhân năng lực. Thiên thần học viện 3 chương 17 thần hỏa diệu dụng. Ngay tại Thích Thiên Đế xem những tài liệu này thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được từng cây tín ngưỡng dây liên tiếp đến chính mình tinh thần mạng lưới. Thích Thiên Đế quay thân xem xét, phát hiện những động huyệt đó người cũng đã quỳ trên mặt đất thành kính hướng mình quỳ bái. Động huyệt nhân tuy nhiên ngu dốt, thế nhưng là bọn họ lại vô cùng đơn thuần, cho nên tín ngưỡng tinh khiết mà kiên định, tính toán là không tệ tín đồ. Thích Thiên Đế có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ thành ý, thậm chí có thể tùy ý đọc qua bọn họ trí nhớ, tương đương với nắm giữ đối bọn hắn tuyệt đối trưởng khống. Sau đó Thích Thiên Đế liền không do dự nữa, trực tiếp rộng mở tinh thần mạng lưới tiếp nhận bọn họ. Không biết có phải hay không là ảo giác, làm Thích Thiên Đế cho phép những thứ này tín ngưỡng xây chính mình tinh thần mạng lưới thời điểm, có màu sắc rực rỡ quang hoa dọc theo tín ngưỡng dây lan tràn đi qua, tiến vào những thứ này động huyệt nhân trong linh hồn. Sau đó, Thích Thiên Đế cũng cảm giác những thứ này động huyệt nhân tâm tư cảm thấy trở nên linh động. Bọn họ nguyên bản ngốc trệ, một nạp ánh mắt cũng thay đổi linh hoạt lên, giống như lập tức thông minh một số. Thích Thiên Đế trong lòng hơi động, thì dùng suy nghĩ chiếm cứ một điểm ánh sáng trí tuệ. Đây là một cái nắm giữ thợ đốn quỷ kỹ năng ánh sáng trí tuệ. Hắn tại nắm giữ cao thâm đốn quỷ kỹ năng về sau, thì thí nghiệm lấy đem những kinh nghiệm này truyền lại cho bên trong một cái tín đồ động huyệt nhân. Kết quả, Thích Thiên Đế kinh hỉ phát hiện, hắn thành công. Cái huyệt động kia người linh hồn ký ức bên trong xuất hiện những kinh nghiệm này đoạn ngắn hơn nữa còn vô cùng đầy đủ. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, cái huyệt động này người đã biến thành một cái hợp cách, có phong phú kinh nghiệm thợ đốn của người. Thích Thiên Đế nhất thời mừng rỡ trong lòng. Hắn lập tức thì ý thức được năng lực này chỗ đáng sợ. Chỉ bằng trí tuệ thần hỏa cát bi an si lượng ánh sáng trí tuệ, hắn hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn thì đào tạo ra đại lượng công nhân kỹ thuật. Phải biết, vô luận ở chỗ nào, công nhân kỹ thuật đều là hy hữu mà quý giá nhân tài. A mà lại đã kỹ năng kinh nghiệm có thể chia sẻ cho tín đồ, vậy có phải hay không mang ý nghĩa kinh nghiệm tu luyện cũng có thể đâu? Nếu quả thật có thể làm đến lời nói như vậy, Thích Thiên Đế thủ hạ coi như có phúc, chỉ cần có thiên phú liền có thể lập tức thu hoạch được tu chân cao thủ kinh nghiệm truyền thừa, lập tức thì tiết kiệm đại lượng thời gian, thiếu đi không biết bao nhiêu đường quanh co. Chỉ tưởng tượng thôi liền biết đáng sợ cỡ nào. Thích Thiên Đế trong lòng có cái cảm giác, cái này hẳn không phải là quyền thiên sứ năng lực, mà chính là trí tuệ thần hỏa giao phó hắn năng lực. Mà năng lực này mới là trí tuệ thần hỏa đáng sợ nhất địa phương, còn gia tăng trí tuệ năng lực, vô số bảo vật cùng công pháp đều có thể làm đến, không đáng kể chút nào. Có lẽ cũng là bởi vì năng lực này, mới có người coi trời bằng vung, giết hại vô số, cũng muốn luyện chế trí tuệ thần hỏa. Chỉ tiếc không biết nguyên nhân gì, trí tuệ thần hỏa tuy nhiên luyện chế ra đến, chủ nhân lại không có phúc khí hưởng thụ, ngược lại vô cớ làm lợi Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế trong lòng cao hứng, nhưng mặt ngoài lại mặt không đổi sắc. Trí tuệ thần hỏa quá mức tà môn, hắn có thể không nguyện ý để người khác biết. Thậm chí đạn mạc cơ cùng long pháo cơ đều không nghĩ tới thông báo. Cũng không phải hại sợ các nàng để lộ bí mật, mà chính là hại sợ các nàng hồi ghét bỏ loại này hy sinh vô số sinh mệnh luyện chế ra đến tà môn đồ chơi. Thích Thiên Đế có cái thứ nhất nếm thử về sau, liền trong lòng có phủ, yên lặng tính toán một chút, liền bắt đầu đại lượng truyền thụ kỹ năng. Bên trong 20 cái huyệt động người nắm giữ đốn của năng lực, mặt khác 80 cái động huyệt nhân toàn bộ đều là một công, mà lại là tổng hợp năng lực rất mạnh quân dụng thợ một, đã có thể sinh sản khuyết tấm nỏ, cũng có thể chế tạo xe ngựa, đầu thạch xa loại hình đại hình dụng cụ. Ngược lại là đồ dùng trong nhà cùng cửa sổ loại hình đồ, vật, bọn họ cũng không quá an hiểu. Thích Thiên Đế hiện tại lấy quân dụng làm chủ, dân dụng đồ, vật tự nhiên cũng phải đứng dịp sang bên. Sau đó, Thích Thiên Đế lại nhíu mày. Bởi vì cách gọi là không bột đố gột nên hồ. Thợ mộc là có. Nhưng bọn hắn cũng không thể dựa vào hai tay chế tác à, còn nhất định phải có công cụ mới được. Kết quả là Thích Thiên Đế liền mở to mắt. Dò hỏi. Ta muốn mua thợ mộc công cụ. 20 thanh diều. 10 đầu đại cưa. Còn muốn cái búa. Cái đục. Cái bào. Đều 50 cái. Lại thêm đại trung tiểu hào cây đinh đều 100 cân. Cần bao nhiêu tiền có thể hay không mua sắm ta tìm xem. Tiểu thiên sứ nhắm mắt lại. Sau đó rất nói mau nói. Tìm tới. Có cửa tiệm có thể mua được những vật này. Toàn bộ cộng lại ước chừng cần hơn 500 hắc thiết pháp tắc tệ. Điểm này danh dưới đồ vật liền đáng giá nhiều tiền như vậy. Thích Thiên Đế giật mình nói. Ngươi không phải nói đùa sao, không có cách. Mua đồ đều quý. Học viện không đề xướng mua sắm, bọn họ càng hy vọng chúng ta có thể tự lực cánh sinh. Tiểu thiên sứ nói. Bởi vì ở bên ngoài chinh chiến thời điểm. Thế nhưng là không có cách nào tùy thời tùy chỗ mua được đồ. Vật tự cung tự cấp năng lực sản xuất phi thường trọng yếu. Vậy được rồi. Tạm thời cùng nhau sống một chút. Thích Thiên Đế hít mắt nói. Đợi đến không bình luận có thể sinh sản tinh thiết. Ta thì lập tức bồi dưỡng thợ rèn. Cũng không tiếp tục mua. Hiểu rõ. Tiểu thiên sứ gật gật đầu. Sau đó đi đến ma lực bên cạnh ao, một bên một cái chỉ có vài mét lớn nhỏ cầu thang đá trên ma pháp trận. Nói ra. Xin ngài đem tiền ném ở trên ma pháp trận. Tiền ở đâu? Thích Thiên Đế mờ mịt nói ra. Ngài bên hông cái kia đó kim loại violet hoa. Cũng là phối phát cho ngài luyện kim túi tiền. Nắm giữ tự động nhặt. Tự động lấy ra công năng. Tiểu thiên sứ nói ra. Ngươi chỉ cần đi tới nơi này. Sau đó dùng tinh thần lực khống chế nó. Đem 521 cái hắc thiết pháp tắc tể thả ra. Là được rồi. Thật sao? Thích Thiên Đế lập tức liền hiếu kỳ bay qua. Sau đó dựa theo tiểu thiên sứ nói thao tác. Sau một khắc, ào ào ào một đống màu đen hình tròn miếng sắt. Lại đột nhiên rơi xuống trên ma pháp trận. Thích Thiên Đế nhìn kỹ một chút. Phát hiện những thứ này cái gọi là hắc thiết pháp tắc tệ. Mặc dù lớn tiểu đều như thế. Thế nhưng là hoa văn lại hoàn toàn khác biệt. Có là địa tinh mặt. Có là người sói mặt. Dù sao là đủ loại hắc thiết sinh vật bộ mặt. Mà lại thần tình trên mặt đều vô cùng thống khổ. Nhìn lấy đặc biệt dọa người. Tiểu thiên sứ phất tay khởi động ma pháp trận. Đem hắc thiết pháp tắc tể truyền tống đi qua. Thời gian không dài. Thì có đại đống đồ vật xuất hiện tại trên ma pháp trận. Chính là Thích Thiên Đế nói những cái kia. Thích Thiên Đế phất tay ra hiệu đồng huyệt nhân nhóm đi lấy công cụ. Sau đó hỏi. Vì cái gì hắc thiết pháp tắc tể là như vậy? Cái ruột bộ dáng liền không thể chú tạo đẹp mắt một số sao? Ha ha. Tiểu thiên sứ lập tức liền không nhịn được cười nói. Ngài coi là những hàng này tệ là chú tạo sao? Chẳng lẽ không phải? Thích Thiên Đế kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên không phải, chúng nó là thông qua giết hại được đến. Tiểu thiên sứ giải thích nói. Ngài giết chết một cái thù địch hắc thiết sinh vật. Đối phương linh hồn. Liền sẽ tại thiên thần học viện đặc thù pháp tắc tác dụng dưới. Ngưng ghét thành hắc thiết pháp tắc tệ. Linh hồn càng mạnh. Ngưng ghét đi ra hắc thiết pháp tắc tệ cũng càng nhiều. Nhưng là sẽ không vượt qua nó phí tổn 110. Tỷ như đồng huyệt nhân cần 10 cái hắc thiết pháp tắc tể tiến hành chế tạo. Như vậy giết chết hắn về sau. Cũng sẽ chỉ đạt được một cái hắc thiết pháp tắc tể. Hoa! Giết hại còn có thể tạo tiền, vậy có thể hay không tạo trang bị? Thích Thiên Đế nhìn không được cười nói. Cái này không giống như trò chơi, thật đúng là có thể xuất hiện trang bị. Chỉ bất quá nhất định phải là linh hồn cường đại thủ lĩnh quái mới có thể xuất hiện. Tiểu thiên sứ cười nói. Xác thực thì cùng các ngươi chơi game không sai biệt lắm. Chỉ bất quá nơi này là chân thực lưu giữ ở thế giới. Mà lại. Cũng chỉ có thiên thần học viện cái này đặc thù thần quốc thành có thể xuất hiện sự việc này. Ra thiên thần học viện thì không có chuyện ngon ăn như thế. tại sao muốn biến thành dạng này, chẳng lẽ chính là vì chơi vui? Thích Thiên Đế tiếp lấy truy vấn. Dĩ nhiên không phải cho thỏa đáng chơi, mà chính là vì càng nhanh bồi dưỡng các ngươi. Tiểu Thiên Sứ giải thích nói, ngài có thể tuyệt đối không nên xem thường pháp tắc tệ. Nó thế nhưng là pháp tắc thực chất hóa. Thứ này thế nhưng là bảo bối, có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như dùng tới tu luyện. Một cái hắc thiết pháp tắc tệ liền có thể đề bạt ngài một điểm tinh thần lực, tương đương với minh tưởng 10 ngày hiệu quả. Còn có thể dùng đến đề thăng trang bị, đề bạt binh loại năng lực, đề bạt các loại kiến trúc phẩm cấp. Quả thực cũng là vạn năng tệ. Thiên thần học viện có câu nói, chỉ cần tiền đầy đủ, heo đều có thể thành thần, đây tuyệt đối là một lời thành thật. A Thích Thiên Đế nhìn không được thất kinh hỏi, đa dạng này, cái kia làm gì còn muốn xây thiên thần học viện? Ai, những người có tiền kia thần chi tử, trực tiếp dùng tiền nện suốt ngày thần chẳng phải xong? Nơi nào có đơn giản như vậy? Tiểu Thiên Sứ giải thích nói, pháp tắc là sắp xếp hồ sơ lần, cũng không thể thêm vào. Hoàng kim cường giả muốn tăng lên chính mình, nhất định phải dùng hoàng kim pháp tắc tệ mới được. Bạch ngân pháp tắc tệ một chút hiệu quả đều không có. Mà muốn thành thần, nhất định phải dùng số lượng không ít thần tệ mới được. Thần tệ A, đó là đồ thần mới có thể đạt được đồ vật. Đối với những cường đại đó thần minh tới nói, thần tệ cũng là có thể thu hoạch được. A Thích Thiên Đế hỏi. Khó, Tiểu Thiên Sứ nói ra. Đầu tiên, đồ thần bản thân cũng không phải là một kiện đơn giản sự việc. Lần, chỉ có thiên thần học viện mới có thể sinh ra pháp tắc thần tệ. Thế nhưng là nơi này cấm đoán thần minh giết chóc lẫn nhau. Cho nên, muốn có được pháp tắc thần tệ, biện pháp duy nhất cũng là bắt sống tà thần, mang đến nơi đây đồ sát. Mà muốn bắt sống một vị thần minh, so giết hại một vị thần minh còn muốn khó khăn không biết bao nhiêu lần. Dù sao tại thiên thần học viện trong lịch sử, không sai biệt lắm muốn mấy chục vạn năm mới có thể xuất hiện một lần sự việc này. Cho nên, muốn dùng thần tể thành thần thật sự là rất khó khăn. Nguyên lai là dạng này, Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó nói, vậy ta có hay không có thể dùng hắc thiết pháp các tể tu luyện? Đương nhiên có thể. Nhưng là hiện tại tốt nhất đừng làm như vậy. Bởi vì ngài vừa mới chuyển sinh, linh hồn trạng thái bất ổn, không thích hợp lập tức đề bạt. Tiểu Thiên Sứ nói ra, dễ chịu nhất phía trên 1-2 tháng, lại dùng hắc thiết pháp các tệ đề bạt tinh thần lực. Nhưng là đừng dùng quá nhiều, mỗi ngày 10 khỏa liền đầy đủ, lại nhiều sẽ tạo thành tinh thần bất ổn tình huống. Hiểu rõ, Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó nhìn một chút chung quanh, hiện tất cả động huyệt người cũng đã đạt được công cụ. Sau đó thì vung tay lên, nói, xuất phát. Sau đó, Thích Thiên Đế thì xuất lính chính mình bộ đội, hướng nơi xa rừng cây xuất phát. Rừng cây cách nơi này không xa, chỉ có hơn 3.000 mét. Lấy Thích Thiên Đế tốc độ phi hành, 1 phút đồng hồ không cần liền đến. Thế nhưng là động huyệt nhân lại không có phi hành năng lực, bọn họ tiểu chân ngắn cũng đi không vui. Dù là mặt đất so sánh vung vức, cũng đi hơn nửa giờ mới đến. Mà lúc này đây, Thích Thiên Đế cũng sớm đã cùng Nhã Tư Liên tại rừng cây bên cạnh chờ lấy. Thích Thiên Đế còn thừa cơ quan sát một chút nơi này tình huống, phát hiện nơi đây cây cối chủng loại cũng không ít, chí ít có 10 mấy loại. Thậm chí còn có một loại cây ăn quả, mọc ra giống như táo giống như trái cây. Lấy bên trong cây cối, Thích Thiên Đế không có một cách nào nhận biết, tự nhiên cũng không dám tùy tiện nhấm nháp trái cây mùi vị. Chờ đến đồng huyệt nhân nhóm đi vào về sau, Thích Thiên Đế liền phân phó nói, cây ăn quả tạm thời trước lưu một chút, không nên động. Hắn cây cối tùy tiện chặt cây, đầu tiên chế tạo 4 vòng xe ngựa, thuận tiện đem cây cối trở về đi. Ô trục, chúng ta không có cách nào chế tạo, một hồi ta trở về mua chức vật sinh hoạt đi. Vâng, chủ nhân. Đồng huyệt nhân nhóm cung kính thi lễ về sau, liền lập tức bắt đầu làm việc. Thiên thần học viện 3 chương 18, tử linh luyện kim. Thích Thiên Đế nhìn một chút, phát hiện bọn họ hồi từ phát tổ hợp, mà lại phối hợp lại cũng coi như ăn ý. Từng cách đều rất có nhiệt tình, không có lười biếng tình huống. hắn cũng thì yên lòng. Sau đó, Thích Thiên Đế nói ra: Nhã Tư Liên, chúng ta biết bay, đi rừng rậm chỗ sâu trinh thám ra một chút đi. Cảm thấy nơi này sẽ không đơn giản như vậy. Tuân mệnh, Nhã Tư Liên lập tức đáp ứng nói. Sau đó hai người dọc theo ngọn cây bay về phía trước tìm tòi tiến lên. Vẹn vẹn bay vào đi 100-200 mét về sau, Thích Thiên Đế liền gặp được một cái quái dị sinh vật. Cao hơn 1 mét quái vật hình người, toàn thân da màu xanh biếc, cầm trong tay cây gỗ, miệng đầy đều là răng nanh, lộ ra hung ác vô cùng. Nhã Tư Liên nhìn về sau, lập tức nói ra: là vô bin, so sánh hung tàn tiểu quái vật. Ha ha, chấm ngược lại là muốn nhìn một chút hắn nhiều hung tàn, Thích Thiên Đế khẽ cười nói. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế rút ra tùy thân bội kiếm, trực tiếp một cách lao xuống đến. Tại vô bin đầu trích phía trên nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua, một đạo hàn mang thời gian lập lòe, tiểu quái vật đầu thì đến rơi xuống. Cùng lúc đó, một cái hắc thiết pháp tắc tể theo trên thi thể bay ra, tự động lọt vào Thích Thiên Đế bên hông luyện kim trong ví tiền. Phía trên có vô bin thống khổ ảnh chân dung, để Thích Thiên Đế tâm lý một trận chán ngán. Thích Thiên Đế thế nhưng là nghiêm túc lập tức hoàng đế, đã từng làm qua lính đánh thuê, sáp lá cà năng lực đó là tiêu chuẩn, liền xem như làm hoàng đế cũng thưởng thức tập luyện. Tuy nhiên không tính là cái gì kinh thiên động địa cao thủ, thế nhưng là lấy thanh đồng giai quyền thiên sứ năng lực đánh giết một cái hắc thiết cấp bậc tiểu quái vật, vậy đơn giản thì cùng uống nước một dạng đơn giản. Gọn gàng mà linh hoạt xử lý tiểu quái vật về sau, Thích Thiên Đế một mặt đắc chí bay đến Nhã Tư Liên đảo thân một bên, mặt mũi tràn đầy đều là cầu khen ngợi thần sắc. Nhã Tư Liên nhìn không được cười rộ lên, nói: làm xinh đẹp, cảm ơn. Thích Thiên Đế đắc ý nói ra: bất quá, ngài thân thể vì chúa công, vẫn là không muốn đích thân hạ tràng, phía dưới chiến đấu thì đều giao cho ta đi. Nhã Tư Liên nói ra. Thích Thiên Đế tự nhiên cũng muốn gặp biết đại danh đỉnh đỉnh thần danh Khôi Lỗ là bực nào lợi hại, cho nên thì cười đáp ứng nói: tiếp xuống thì nhìn ngươi biểu diễn tốt. Nhã Tư Liên gật gật đầu, sau đó bay đến vô bin trên thi thể, nghiêm nghị nói: chân lý chi môn. Lên theo Nhã Tư Liên lời nói rơi xuống, một cái 10 mét đường kính bàng đại ma pháp trận thì theo nàng dưới chân sinh ra. Sau đó, Thích Thiên Đế thì chấn kinh nhìn thấy vô bin thi thể tại một loại thần bí lực lượng tác dụng dưới, bắt đầu rụt rì co vào, cuối cùng hình thành mười mấy khỏa bạch cốt đầu viên đạn, bay vào Nhã Tư Liên trong quần, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, điều này chẳng lẽ cũng là ngươi kỹ năng kia, Tử Linh Vũ Trang? Thích Thiên Đế nhìn không được truy vấn. Đúng, Nhã Tư Liên gật đầu nói. Tử Linh luyện kim thuật một cách biến chủng chi nhánh, dùng chân lý chi môn làm thủ đoạn, đem thi thể luyện chế thành vũ khí trang bị, đã giá rẻ lại cấp tốc, mà lại thích hợp nhất trên chiến trường phát huy, quả thực cũng là vô hạn đạn dược. Vô hạn súng ốm đạn dược còn có thể sinh sản súng ốm đạn dược, Thích Thiên Đế càng giật mình. Tử Linh Vũ Trang nếu là vũ trang, đương nhiên là vũ khí trang bị, cái gì đều bao quát. Á, Nhã Tư Liên cười nói: súng ốm đại pháo, lựu đạn mìn, chiến xa chiến hàm, cái gì cần có đều có. Đương nhiên, giới hạn trong thực lực của ta bị phong ấm ở thanh đồng tầng thứ, ta hiện tại cũng chỉ có thể sinh sản thanh đồng tầng thứ vũ khí trang bị. Hoa, Thích Thiên Đế nhìn không được sợ hãi than nói: quả nhiên không hổ là thần danh Khôi Lỗ, vẹn vẹn cái này một cái kỹ năng thì tương đương với là tùy thân kho quân dụng, cộng thêm súng ốm đạn dược dây chuyền sản xuất, thật sự là quá lợi hại. Còn có thể đi, không tính quá biến thái. Á, Nhã Tư Liên nói ra. Cái này kỹ năng cũng có hạn chế, cái kia chính là nhất định phải có thi thể mới có thể phát động, có thể thi thể cũng không phải là muốn liền có thể có, càng là cao cấp trang bị, càng là mạnh hơn người thi thể mới được, đó cũng không phải là dễ dàng đạt được đồ vật. Nếu như dễ dàng như vậy liền có thể sinh sản cao cấp trang bị, vậy ngươi cũng quá nghịch thiên, Thích Thiên Đế cười nói. Mà vừa lúc này, Hai người cũng nghe được nơi xa truyền đến thanh âm. Hiển nhiên là có càng tê. To. Gơm. To. Hơn Jin phát hiện nơi này tình huống. Nhã Tư Liên lập tức thì cười nói. Vô Bin là quần cư sinh vật. Nơi này hoàn cảnh không tệ. Thực vật sung túc. Rất có thể sẽ có một cái không tiểu ca Jin bộ lạc. Có lẽ sẽ xuất hiện thanh đồng giai Vô Bin tinh anh quái. Chỉ muốn giết hắn. Ta thì có thể vì ngài sinh sản một kiện thanh đồng cấp bậc luyện kim vũ khí. Ngài muốn cái gì đến đem số tiểu liên thế nào? Thích Thiên Đế lập tức liền hưng phấn hỏi. Cái này chỉ sợ rất khó. Nhã Tư Liên cười khổ nói. Số tiểu liên ta ngược lại là có thể tạo. Nhưng là cần loại cỡ còn lớn hơn điểm thi thể mới được. Có thể vô binh cứ như vậy nặng mấy chục cân. Tinh luyện qua đi. Tối đa cũng chỉ còn lại mấy cân. Căn bản tạo không súng tiểu liên a. Nhiều nhất thì làm một cây súng lục mang hộp đạn. Vẫn là súng lục thức. Ngài có thể trong này làm ra lựa chọn. Đúng, còn có đường kính, ngài cũng có thể chọn. Vậy liền đến cái mang hộp đạn đi. Thích Thiên Đế nói ra. Đường kính đương nhiên là càng lớn càng tốt. Ở cái này nguy hiểm thế giới. Đến phiên để cho ta sử dụng súng lục tự vệ thời điểm. Đứng trước khẳng định là cường địch. Đường kính nhỏ có thể đánh không lại bọn hắn phòng ngự. Hiểu rõ, Nhã Tư Liên gật gật đầu, sau đó thì hướng thanh âm truyền đến phương hướng bay đi. Thích Thiên Đế vội vàng theo ở phía sau, rất nhanh hắn liền thấy 12 con vô binh xông lại. Hắn coi là Nhã Tư Liên hội dừng lại xả kích. Thế nhưng là không nghĩ tới người ta ép căn bản không hề ngừng ý tứ. Tại song phương còn có xa mấy chục mét thời điểm. Nhã Tư Liên trên váy tầng một cái nòng súng thì tự động điều chỉnh góc độ. Sau đó cũng là phanh phanh phanh. Đánh ra liên tiếp nhi liên xả. Sau đó Thích Thiên Đế thì chấn kinh nhìn thấy. Tất cả vô binh toàn bộ chúng đạn ngã xuống. Mà lại chúng đạn vị trí đều là mi tâm. 12 cái vô binh. 12 súng trường. Phi hành xả kích. Cấp tốc xả kích. Đối mặt di chuyển nhanh chóng mục tiêu. Lại còn có thể bách phát bách chúng, cái này là bực nào biến thái xả kích năng lực. Thích Thiên Đế tại làm lính đánh thuê thời điểm. Cũng là một cái không tệ tinh anh tay súng. Thế nhưng là dùng liên xả. Đánh ra mỗi một súng mệnh chung hiệu quả. Đây cũng là căn bản không thể nào làm được sự việc, liền xem như dùng máy tính phụ trợ. Cũng khó có thể làm đến như thế nghịch thiên trình độ. Thích Thiên Đế trong đầu trong nháy mắt liền nghĩ đến Nhã Tư Liên cái thứ hai năng lực. Thương đấu thuật nguyên bản Thích Thiên Đế một mực không biết cái này kỹ năng là có ý gì. Nhưng là hiện tại hắn xem như hiểu rõ. Cái này kỹ năng đại biểu cũng là khủng bố đến cực hạn xả kích năng lực. Nhã Tư Liên tại toàn bộ xả kích quá trình bên trong. Không có một tia dừng lại. Sau khi đánh xong. Thì vừa lúc bay đến đỉnh đầu bọn họ bên trên. Sau đó lại lần mở ra ma pháp trận. 12 bộ thi thể từ từ nhỏ dần. Lần nữa biến thành từng cái bạch cốt đầu đạn. Bổ sung đến Nhã Tư Liên váy giáp súng máy bên trong. Lần này Thích Thiên Đế nhìn càng rõ ràng hơn. Những thứ này bạch cốt viên đạn chỉ có đầu đạn. Không có vỏ đạn. Mặt ngoài còn có màu xanh lá đường vân. Tràn ngập một cỗ tà ác. Bạo ngược khí tức. Sau đó. Thu hoạch được sung túc đạn dược Nhã Tư Liên. Trực tiếp thì biến thành thu hoạch sinh mệnh tử thần. Một đường bay qua. Tiếng súng trần trần. Kêu rên khắp nơi. Trong rừng vô binh xem như xui xẻo. Dù là dày đặc cây cối cũng không có cách nào cho cùng bọn hắn bất luận cái gì yểm hộ. Chỉ cần vừa lộ đầu. Thì khẳng định là một viên đạn mệnh chung. Nhã Tư Liên thương pháp. Quả thực liền đã đến dược thần khó đoán cấp độ. Mấy trăm mét khoảng cách di chuyển nhanh chóng xạ kích. Vẫn như cũ là mỗi một súng mệnh chung. Mà lại toàn bộ đều đánh vào đầu chính vị trí trung tâm. Chính diện thì đánh mi tâm. Khía cạnh thì đánh lỗ tai mắt. Đằng sau thì đánh não trước trung ương. Chưa từng có sai lầm. Tinh chuẩn làm cho người giận sôi. Thích Thiên Đế làm 100.000 năm hoàng đế. Thủ hạ có thể vô số người. Có thể xưng tinh anh tay súng tồn tại cũng có ngàn vạn. Lại không có bất cứ người nào. Có thể làm đến Nhã Tư Liên trình độ kinh khủng. song phương chinh lệch quả thực cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Nhã Tư Liên lưu động cực mau lẹ, xạ kích có như nước chảy mây trôi đồng dạng thoải mái. Nếu như không phải cần phải dùng luyện kim trận bổ sung đạn dược, nàng căn bản từ đầu tới đuôi cũng sẽ không ngừng. Thích Thiên Đế hoàn toàn liền thành nàng người hầu. Cái kia nàng đằng sau nhặt tiền chính là như vậy nhẹ nhõm sống, đều có chút theo không kịp người ta tốc độ. Đối mặt khủng bố như vậy tử thần, vô binh nhóm vạn phần hoảng sợ, kêu rên, chạy trốn, ẩn núp, thậm chí là quỳ xuống đất đầu hàng. Cơ hồ tất cả đào mệnh phương thức đều dùng đến, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Tinh chuẩn viên đạn tổng là có thể tùy tiện tìm tới bọn họ đầu. Cho dù là bọn họ đang nhanh chóng chạy trốn, cho dù là bọn họ đã trốn, đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tiếng súng tại lan tràn, khủng bố cũng tại lan tràn. Càng ngày càng nhiều vô binh biết khủng bố sát thần tồn tại, bắt đầu chạy tứ phía. Nhưng là bọn họ tiểu chân ngắn, chỗ đó so sánh với bay tới bay lui Nhã Tư Liên, cuối cùng cũng chạy không thoát một phát súng lấy mạng vận mệnh. Mà ở cái này chạy trốn quá trình bên trong, bọn họ ngược lại đem Nhã Tư Liên cái này khủng bố tử thần đưa đến chính mình xào huyệt. Vì thế, trên trăm cái lưu thủ xào huyệt vô binh bởi vậy mất mạng. Bọn họ thậm chí đều chưa kịp làm ra phản kháng, liền bị từng đảo màu trắng lưu quang đoạt đi tánh mạng, chết tại gia viên của mình bên trong. Một cái duy nhất làm ra chống cự vô binh là một cái cầm một trượng tế tự. Trên đầu của hắn cắm màu sắc rực rỡ vũ mao, trên thân cũng có màu sắc rực rỡ vật phẩm trang sức trang trí, lộ ra không giống bình thường. Gia hỏa này tại bộ lạc gặp tập kích thời điểm, trước tiên thì ý thức được tai kiếp khó thoát, hắn dứt khoát từ bỏ chạy trốn, trực tiếp đánh ra một cái hỏa cầu, đánh phía nơi xa bay tới Nhã Tư Liên. Nhưng là đáng tiếc, Nhã Tư Liên thân hình thực sự quá linh nghiệm sống, nhẹ nhàng lói lên thì tránh đi hỏa cầu. Mà ở cái này né tránh quá trình bên trong, nàng còn tinh chuẩn bắn ra một viên đạn, trực tiếp đem vô binh tế tử đầu đánh nổ, theo vô binh tế tử ngã xuống. Trận này giết hại cũng đến chung kết thời điểm, để lại mấy cái còn sót lại bị Nhã Tư Liên tùy tiện bắn ngã. Cái này không biết có thể tải bao lâu vô binh quần thể thì bị triệt để tiêu diệt. Thích Thiên Đế quét dọn một chút chiến trường, thu hoạch hắc thiết pháp tắc tể hơn 200, còn có một cái thanh đồng pháp tắc tể là vô binh tế tự cho. Một mực đi theo Thích Thiên Đế bên người tiểu thiên sứ nói ra, đó là một cái nghèo khó bộ lạc, liền một dạng trang bị đều không có, chớ nói chi là sinh vật xào huyệt. Duy nhất thu hoạch cũng là pháp tắc tể còn có viên đạn. Nhã Tư Liên lại rất hài lòng nói, ta vốn là một viên đạn đều không có, bây giờ lại có gần 2000 viên đạn, đạn dược sung túc a. Nói xong, Nhã Tư Liên thì đưa cho Thích Thiên Đế một thanh bạch cốt chế tạo súng lục. Thiên Thần Học Viện 3 chương 19, người yếu bi ai. Cái này là một thanh tràn ngập tà ác mị lực súng lục, tạo hình độc đáo, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ. Họng súng là vô binh tế tự ảnh chân dung. Viên đạn từ trong miệng hắn bay ra ngoài, đường kính là phát rộ 12 ly. Vô binh thần sắc sinh động như thật, đó là một loại tràn ngập tuyệt vọng cuồng tiếu, cho người ta một loại cảm giác đè nén cảm giác. Tiểu thiên sứ vung tay lên một cái, súng lục tư liệu thì xuất hiện tại Thích Thiên Đế trước mặt. Tên: người yếu bi ai, luyện kim thủ thương phẩm cấp thanh đồng, hạ vị chất liệu luyện kim bạch cốt, trọng lượng 2.5 kg, hộp đạn dung lượng phát đường kính 12 mm, tầm bắn 50 m, lực công kích nhị tinh, đặc tính nổ tung phụ ma, nói rõ bắn đi ra viên đạn phụ ra nổ tung hiệu quả. Ghi chú: đây là dùng vô binh tế tự thi thể luyện chế tà ác vũ khí. Hắn bởi vì nhỏ yếu mà bị giết chết, có thể cứ việc mặt đối không thể chống cự cường địch, hắn vẫn là đem hết khả năng tiến hành chống cự. Nhỏ yếu là nguyên tội, là bi ai, nhưng lại cũng không là tiếp nhận vận mệnh lý do. Cho dù là chết, cũng muốn chết tại cùng cường giả trong chiến đấu, bởi vì đây là người yếu duy nhất có thể chính mình tranh thủ đồ vật. Tôn Nghiêm Thích Thiên Đế sau đó nhìn không được cười khổ nói. Nhìn cách này ghi chú, tại sao ta cảm giác chính mình tà ác như vậy đâu, ha ha. Đừng coi là thật, tiểu thiên sứ cười nói. Chúng ta là quan hệ thù địch. Sau 3 tháng quái vật tập kích, chính là do phủ cận quái vật khởi xướng. Bọn họ tuyệt đối là nhóm đầu tiên. Chúng ta không giết bọn hắn, bọn họ cũng tới tập kích chúng ta, còn sau cùng lời răn nói có thể không hề chỉ là hắn, cũng bao quát chúng ta. Thích Thiên Đế lập tức nghiêm nghị nói. Nói không tệ, cùng chấm địch nhân so ra, chấm thật là người yếu, nhưng là chấm tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Này sợ liền là chết, cũng muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Mà lúc này đây, một mực thông qua liên tuyến quan sát hiện trường Đạn Mạc Cơ cũng không nhìn được sợ hãi thán phục nói ra. Nhã Tư Liên thương pháp là quá biến thái, quả thực nghịch thiên. Mà lại nàng lại còn có thể sản xuất vũ khí trang bị. Mau đánh nhất thương để cho ta xem tốt. Thích Thiên Đế cũng đang có ý này, không nói hai lời, tiện tay thì đối bên cạnh một cây đại thụ nã một phát súng. Nương theo lấy một tiếng không phải rất lợi hại vang súng vang lên, một đạo đỏ rực như lửa lưu quang thì hung hăng đánh vào trên cành cây. Sau đó cũng là oanh một tiếng tiếng nổ mạnh, tại vô số mảnh gỗ vụn bay tán loạn trong quá trình, cây kia đủ thô to cỡ eo người tỉ mỉ đại thụ trực tiếp cắt thành 2 đoạn, chậm rãi té ngã trên đất. Thích Thiên Đế cái kia nhất thời cũng là trợn mắt hốc mồm. Ta không được nói ra, đây rốt cuộc là súng lục vẫn là hỏa tiễn? A Nhã Tư Liên vừa cười vừa nói, hỏa tiễn uy lực khẳng định lớn hơn so với cái này. Nó thực nhiều nhất chỉ tương đương với một trái lựu đạn bảo tạc lực, vậy cũng rất lợi hại biến thái nha. Thích Thiên Đế nhìn không được nói ra, một cái hộp đạn súng trường, vậy thì đồng nghĩa với là trái lựu đạn. Hắc thiết cấp bậc chiến sĩ cũng đều là miêu sát a, lực sát thương bán kính 3 mét. Chỉ cần phòng ngự lực không đạt được thanh đồng tiêu chuẩn, cơ bản đều là miêu sát. Nhã Tư Liên nói ra, đáng tiếc viên đạn là hắc thiết cấp. Nếu như là thanh đồng cấp bậc viên đạn, lực sát thương bán kính sẽ đạt tới 5 mét trở lên. Nổ điểm vị trí cần phải có thể công phá Bạch Ngân Hạ vị phòng ngự đẳng cấp. Thật sự là quá lợi hại, Đạn Mạc Cơ tại màn hình phía bên kia kêu lên. Có thể hay không cho ta nghiên cứu một chút, nói không chừng ta có thể phỏng theo nha. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó ngẫm lại nói ra, Nhã Tư Liên chiến đấu lực quá mạnh, có chấm không có chấm đều như thế. Quét sạch rừng rậm nhiệm vụ dứt khoát thì giao cho ngươi đi. Thích Thiên Đế nói, đem chính mình luyện kim túi tiền đưa cho Nhã Tư Liên, dặn dò tận khả năng dọn dẹp sạch sẽ hết thầy uy hiếp, đừng cho đồng huyệt nhân thở đốn củi nhận công kích. Còn về thi thể, có thể luyện chế vũ khí trang bị thì luyện chế vũ khí trang bị, ngừng thì toàn bộ biến thành viên đạn đi. Đúng. Nhã Tư Liên tiếp nhận túi tiền, sau đó đối Thích Thiên Đế hơi hơi khom người thi lễ, tiếp lấy thì nhanh chóng quyết đoán mau chóng đi đến. Rất nhanh, trong rừng rậm thì vang lên lần nữa tiếng súng. Thích Thiên Đế mỉm cười, lập tức liền mang theo tiểu thiên sứ hướng lãnh địa bay đi. Trên đường, Thích Thiên Đế dò hỏi, chấm cần phải có thể truyền tống đến Đạn Mạc Cơ bên kia á? Đương nhiên, các ngươi đã tạo thành một tiểu đội, lãnh địa ở giữa là có thể lẫn nhau truyền tống. Nhưng là truyền tống một cái thanh đồng cấp bậc chiến sĩ, cần tiêu hao 1000 điểm mơ. Bây, tiểu thiên sứ nói ra, ma lực ao tổng cộng có bao nhiêu ma lực? Thích Thiên Đế lập tức hỏi. Ngày ma lực ao hạn mức cao nhất là 115.000, hai bên mỗi giờ hồi phục 800 điểm ma lực. Tiểu thiên sứ nói, ma lực ao lớn nhỏ cùng hồi phục tốc độ là từ ngày lãnh địa địa mạch cùng ma lực nồng độ quyết định. Trừ phi ngày tiến hành cải tạo, nếu không không cách nào cải biến, vậy có phải hay không phải bỏ tiền? A Thích Thiên Đế nhìn không được cười khổ nói, không chỉ có phải bỏ tiền, hơn nữa còn cần đặc thù ma lực bảo thạch. Tiểu thiên sứ nói, tính toán, cái này sau này hãy nói đi. Thích Thiên Đế lúc nói chuyện thì đã đi tới trên truyền tống trận. Hắn phân phó nói, đi trước đánh muội lãnh địa. Vân, Bắt đầu truyền tống tiểu thiên sứ lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó liền bắt đầu khống chế truyền tống trận. Thích Thiên Đế cảm nhận được quanh thân căng cứng cảm giác, sau đó thấy hoa mắt, hắn thì phát hiện mình lại đổi chỗ khác. Nơi này hoàn cảnh cùng hắn lãnh địa một dạng ác liệt. Hoang vu một mảnh. Hơn nữa còn có nghiêm trọng hơn vấn đề. Nơi này liền bằng phẳng mặt đất đều không có. Khắp nơi đều là đồi núi. Theo cao mấy chục mét đến mấy trăm mét cao. Khắp nơi đều là màu xám đen nham thạch. Đột nhiên, Thích Thiên Đế cảm nhận được có tín ngưỡng sợi dây gắn kết tiếp. Tổng cộng 10 cái. Bên trong một cái hắn rất quen thuộc. Chính là đạn mạc cơ. Để lại thì là 9 cái đầu chó người. Bởi vì đạn mạc cơ đã trở thành hắn tòng thần. Cho nên bao quát đạn mạc cơ cùng thủ hạ ở bên trong mọi người. Đều tự động cùng Thích Thiên Đế tinh thần mạng lưới tiến hành liên tiếp. Bởi vì quyền thiên sứ tinh thần mạng lưới thiên phú có thể để song phương tiến hành tin tức giao lưu. Cho nên trong nháy mắt Thích Thiên Đế thì trưởng khống đạn mạc cơ cùng 9 cái đầu chó nhân vị đưa. Chờ sẽ. Không phải nói mỗi cái tòa thiên sứ bắt đầu thời điểm đều cho 10 cái ban đầu binh chủng sao, cái gì nơi này chỉ có thì 9 cái. Thích Thiên Đế yên lặng cảm thụ một chút. Phát hiện tất cả cẩu đầu nhân không ở phía xa trong động mỏ lấy lặng. Mà đạn mạc cơ thì tại phủ cận một cái thạch đầu trong phòng, nơi đó liền hẳn là phân phối cho nàng luyện kim công xưởng chỗ. Đạn mạc cơ lúc này cũng cảm nhận được Thích Thiên Đế đến. Hứng thú bừng bừng thì bay tới. Cười nói. Ca ca. Ngươi làm sao tới à nha? Đang khi nói chuyện. Đạn mạc cơ thì tự nhiên mà vậy bổ nhào vào Thích Thiên Đế trong ngực. Hai người thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư cùng một chỗ sinh hoạt 100.000 năm, tự nhiên vô cùng quen thuộc. Thích Thiên Đế đem luyện kim thủ thương đưa cho nàng. Cười nói. Ta là cho ngươi đến đưa bảo bối á ca ca. Thật tốt. Đạn mạc cơ hưng phấn nhận lấy. Không ngừng xem xét. Mà lúc này đây. Thích Thiên Đế thì hỏi ra bản thân nghi hoặc. Vì cái gì ngươi nơi này chỉ có 9 cái đầu chó người, không phải cần phải có 10 cái sao? Vẫn là nói bị cắt xén một cái cũng là 10 cái nha? Đạn mạc cơ khó hiểu nói. Ngươi vì cái gì nói có 9 cái đâu? Tín ngưỡng dây sẽ không gạt ta. Đợi lát nữa Thích Thiên Đế đột nhiên biến sắc. Nói ra. Hiện tại là 8 cái. Hơn nữa còn tại bối rối trốn tới. Khẳng định xảy ra chuyện. Nói xong. Thích Thiên Đế thì mau từ đạn mạc cơ cầm trên tay qua luyện kim thủ thương. Sau đó hướng hầm mỏ phương hướng bay đi. Đạn mạc cơ cũng vội vàng đi theo ở phía sau. Bọn họ vừa mới đến hầm mỏ. Liền gặp được cẩu đầu nhân kêu to chạy ra đến. Một bên chạy. Còn một bên hô. Có quái vật. Nhanh đến cứu mạng. A Thích Thiên Đế trong nháy mắt cảnh giác lên. Không có mù quáng xâm nhập. Mà chính là móc súng chờ ở bên ngoài lấy. Rất nhanh thì có một đạo hắc ảnh từ bên trong lao ra. Thích Thiên Đế không nói hai lời, sĩ thương thì bắn. Theo một tiếng kịch liệt nổ tung, đạo hắc ảnh kia ba một tiếng thì rơi trên mặt đất. Chưa tỉnh hồn mọi người hướng phía trước xem xét. Liền thấy đầy đất máu tươi bên trên. Nằm sấp một cái đầu bị tạc một quái thú. Kích cỡ cùng một cái lão ngưu không sai biệt lắm. Có hai con quái gì to lớn chân trước. Nói ít cũng có dài hơn 1 mét. Vô cùng sắc bén. Lóe ra kim loại ánh sáng. Đạn mạc cơ phía sau điện linh thiên làm. Lập tức liền kêu lên. Đáng chết. Đây là thanh đồng trung vị quái thú. Sợ chảo quái. Am hiểu nhất dưới đất đánh lén. Dựa theo đạo lý tới nói. Không nên xuất hiện tại chúng ta lính địa hạch tâm vị trí nha. Hừ, Thích Thiên Đế cười lạnh một tiếng. Nói ra. Chỉ sợ tên này là bọn họ cố ý lưu cho ngươi. Khẳng định đạn mạc cơ tức giận nói ra. Ngày hôm nay nếu không phải ngươi đến. Những thứ này cẩu đầu nhân cũng phải bị nó ăn sạch. Hỗn đàn thật sự là quá đáng giận. Rõ ràng là muốn đoạn ta sau cùng sinh lộ. Hừ, Thích Thiên Đế cũng lạnh hừ một tiếng. Vừa muốn nói chuyện. Lại cảm nhận được cẩu đầu nhân lòng cảm kích. Cùng trong đầu của bọn họ một số quan ở nơi này sự việc. Nhất thời. Thích Thiên Đế liền rốt cuộc không tức giận. Ngược lại ha ha cười nói. Không đúng không đúng. Chúng ta chỉ sợ vẫn phải cảm ơn những ngu ngốc đó đâu. Đạn mạc cơ khó hiểu nói. Ca ca ngươi khí hồ đồ sao, chúng ta làm gì tạ bọn họ a, ngươi có chỗ không biết. Những tên kia đang kiểm tra lãnh địa thời điểm, phát hiện cái này sợ trảo quái về sau, tự cho là có thể dùng nó đến âm ngươi một lần, thì lập tức rời khỏi hầm mỏ, không có xâm nhập kiểm tra. Thích Thiên Đế cười nói, thực, cái này sợ trảo quái xào huyệt có bảo bối, bọn họ không có xâm nhập cho nên không biết rõ tình hình. Tiếp nhận lưu cho chúng ta bảo bối gì đạn mạc cơ vội vàng truy vấn. Hồ mối Thích Thiên Đế cười nói, ta còn lo lắng dưỡng quân đội không có mối sao được dùng tiền mua khẳng định quý chết. Hiện tại thì một chút đều không lo lắng thật đạn mạc cơ hỏi. Ca ca ngươi cũng không tiến vào. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy, đầu chó người đã bị đặt vào chấm tinh thần mạng lưới. Chấm có thể tùy ý đọc qua bọn họ trí nhớ. Những chuyện này đều ở bên trong. Thích Thiên Đế cười nói, cái kia hồ mối là chung quanh sinh vật ướp không thể thiếu đồ vật. Sợ trảo quái trông coi nơi này, liền có thể nhẹ nhóm săn bắt cái này cái đầu chó nhân bộ rơi vì đạt được muối. Không biết này bao nhiêu đồng bạn cho nó ăn đâu. Nguyên lai là dạng này, đạn mạc cơ bừng tỉnh đại ngộ nói, muối ăn thế nhưng là ướp không thể thiếu đồ vật. Có lẽ có thể làm thành muối tinh buôn bán đâu, vẫn là tính toán. Chính chúng ta đều không đủ ăn đâu. Cái kia hồ muối cũng không lớn. Thích Thiên Đế nói ra. Đúng. Cái này sợ trảo quái thế nhưng là có thể ăn. Mấy trăm cân thịt. Đầy đủ ngươi thủ hạ cẩu đầu nhân ăn được vài ngày đâu, ha ha. Không tệ không tệ. Tiết kiệm không ít tiền, đạn mạc cơ lập tức cao hứng nói ra. Ca ca à. Ngươi thế nhưng là không biết, nơi đó vật giá quý muốn chết a. Ta tính toán một chút, 10 cái đầu chó người mỗi ngày đều muốn ăn đến một cái hắc thiết pháp tắc tể lương thực. Chúng ta nếu như nuôi tới mấy trăm thứ này, ăn hết cũng đem chúng ta ăn chết. Thiên thần học viện 3 chương 20 sửu nam nhịp tập. Hồ mối Thích Thiên Đế cười nói, ta còn lo lắng dưỡng quân đội không có mối sao được dùng tiền mua khẳng định quý chết. Hiện tại thì một chút đều không lo lắng thật đạn mạc cơ hỏi. Ca ca ngươi cũng không tiến vào. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy, đầu chó người đã bị đặt vào chấm tinh thần mạng lưới. Chấm có thể tùy ý đọc qua bọn họ trí nhớ. Những chuyện này đều ở bên trong. Thích Thiên Đế cười nói, cái kia hồ muối là chung quanh sinh vật ướp không thể thiếu đồ vật. Sợ trảo quái trông coi nơi này, liền có thể nhẹ nhóm săn bắt cái này cái đầu chó nhân bộ rơi vì đạt được muối. Không biết này bao nhiêu đồng bạn cho nó ăn đâu. Nguyên lai là dạng này, đạn mạc cơ bừng tỉnh đại ngộ nói, muối ăn thế nhưng là ướp không thể thiếu đồ vật. Có lẽ có thể làm thành muối tinh buôn bán đâu, vẫn là tính toán. Chính chúng ta đều không đủ ăn đâu. Cái kia hồ muối cũng không lớn. Thích Thiên Đế nói ra. Đúng. Cái này sợ trảo quái thế nhưng là có thể ăn. Mấy trăm cân thịt. Đầy đủ ngươi thủ hạ cẩu đầu nhân ăn được vài ngày đâu, ha ha. Không tệ không tệ. Tiết kiệm không ít tiền, đạn mạc cơ lập tức cao hứng nói ra. Ca ca à. Ngươi thế nhưng là không biết, nơi đó vật giá quý muốn chết a. Ta tính toán một chút, 10 cái đầu chó người mỗi ngày đều muốn ăn đến một cái hắc thiết pháp tắc tể lương thực. Chúng ta nếu như nuôi tới mấy trăm thứ này, ăn hết cũng đem chúng ta ăn chết đáng chết. Lương thực đắt như thế, Thích Thiên Đế nhíu mày nói, chúng ta ba người trong lãnh địa không có gan địa phương, dựa vào bán lương thực có thể dưỡng mấy cái binh a, vậy làm sao bây giờ đâu, đạn mạc cơ có chút nóng này hỏi. Từ từ xe đến. Xe đến trước núi ếp có đường, Thích Thiên Đế an ủi. Đúng. Ngươi nơi này tình huống thế nào, có thể khởi động lò luyện thép cùng luyện kim nhà xưởng sao? Lò luyện thép là ta, tuy nhiên bị pháp tắc hóa, nhưng là đại thể còn tạm được. Đơn giản cũng là làm nóng khoáng thạch, sản xuất tinh thiết mà thôi. Đạn mạc cơ sau đó nhíu mày nói ra. Thế nhưng là cái kia đáng chết luyện kim nhà xưởng, ta là thật không có cách. Vật kia nguyên lý là cái gì, kim loại biến hình thuật. Muốn khống chế nó, nhất định phải là hội thi triển pháp thuật này pháp sư mới được. Hơn nữa còn nhất định phải có luyện kim thuật kinh nghiệm. Đời ta phi cơ chiến hạm tạo vô số, có thể pháp thuật là cái ruộng gì. ta là một cái cũng sẽ không thả a, phiền phức Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nói ra. Vậy ngươi trước cho chấm đem thép luyện ra. Nếu không chấm chính mình làm thợ rèn đi ra vậy được rồi. Vừa vặn hiện tại có thịt ăn. Dứt khoát lại tuyển một số cầu đầu nhân. Để bọn hắn nhanh lên đào quáng. Hiện tại tốc độ thật sự là chậm chết. Đào cách này nửa ngày. Liền lò luyện thép một nửa đều không lấp đầy. Đạn Mạc Cơ tức giận nói ra. Được. Chính ngươi nhìn lấy xử lý đi, Thích Thiên Đế nói ra. Chấm đi pháo tỉ bên kia nhìn xem u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đạn Mạc Cơ gật gật đầu. Sau đó thì đưa Thích Thiên Đế phía trên truyền tống trận. Lần này là từ Đạn Mạc Cơ khởi động truyền tống trận. Tòa thiên sứ sử dụng các loại kiến trúc. Có thể tiết kiệm không ít ma lực. Thích Thiên Đế lần nữa cảm giác ánh mắt hoa lên. Sau một khắc thì lại đi tới một cái địa phương mới. Nơi này thì đặc biệt kỳ quái. Thích Thiên Đế đứng tại một cái tương đối cao trên bình đài. Đi phía trái nhìn. Thạch đầu đá lởm chởm một mảnh đồi núi. Trong khe đá lớn lên không ít bụi cây. Hướng bên phải nhìn. Liếc một chút nhìn không thấy một bên đầm lầy địa. Có điều mảnh này đầm lầy ngược lại là tràn ngập sinh cơ. Có thể nhìn thấy từng mảnh cây rong. Lớn lên đều phi thường cao. Còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy con cá nhảy dựng lên. Ở thời điểm này, Thích Thiên Đế lần nữa cảm nhận được có mấy tín ngưỡng sợi dây gắn kết tiếp. Lần này là chỉnh một chút 11 căn. Trừ một cái thuộc về long pháo cơ tín ngưỡng dây tại rất xa đầm lầy bên ngoài. Hắn tín ngưỡng dây đều tại không xa địa phương. Thích Thiên Đế bay lên hướng cái hướng kia nhìn một chút. Phát hiện bên kia có 10 cái địa tinh. Chính vây quanh một ngụm nồi lớn bận rộn. Một trận gió theo phương hướng nào thổi tới. Thích Thiên Đế lập tức đã nghe đến gay mũi mùi cá tanh. Hiển nhiên bọn gia hỏa này đang hầm canh cá. Nhưng bọn hắn tay nghề tuyệt đối là nát nhất nát nhất nát nhất. Thích Thiên Đế thậm chí hoài nghi. Những thứ này địa tinh có phải hay không ủng có độc tố miễn dịch năng lực. Nếu không lời nói. Bọn họ làm sao còn không có bị ăn chết lười nhác quản những thứ này mục gia hỏa. Thích Thiên Đế bay thẳng hướng đầm lầy. Tìm kiếm long pháo cơ. Vừa lúc long pháo cơ xem xét cũng thấy đến Thích Thiên Đế đến. Chính qua tới đón tiếp. Sau đó hai người rất nhanh liền tại đầm lầy trên không gặp mặt. Gặp mặt về sau. Thích Thiên Đế thì cười ha hả nói ra. Ngươi nơi này không tệ, cây rong tùm sinh vật đông đảo. Cái này bảo địa đâu, cẩu thí long pháo cơ lại thở phì phì nói ra. Nơi này không phải bình thường phiền phức. Trong ao đầm ngư nhân bộ lạc đều nhanh thành họa. Chúng nó không chỉ có số lượng đông đảo. Hơn nữa còn đặc biệt kỳ hoa. Có hội phát xạ thổi tên. Có hội vung lưới đánh cá lưới ta. Thậm chí còn có cái ngư nhân vu sư xa xa đối với ta hạ độc nguyền rủa. Nếu không phải ta chạy nhanh. Ngày hôm nay nói không chừng liền phải cho cá ăn người chỉ bằng ta một người. Cả một đời đừng nghĩ dọn dẹp sạch sẽ ha ha. Không phải còn có chúng ta sao, Thích Thiên Đế lại cười ha hả nói ra. Đây đều là tiền a. Chúng ta bên kia muốn như thế phong phú sinh vật tư nguyên cũng không có chứ, nhưng bọn hắn cũng quá nhiều. Ngàn vạn. Mà lại trêu chọc đến một cái. Liền sẽ gây ra hơn mấy trăm. Ta vừa mới thì giết một cái dùng thổi tên bắn nhà ta băng. Sau đó đã nhìn thấy đếm không hết ngư nhân xông lại. Ta chạy lúc trở về quay lại đếm một chút. Truy sát ta ngư nhân chí ít có 2-3 ngàn long pháo cơ phiền muộn nói ra. Ba người chúng ta người cộng lại mới nhiều một chút nhi binh lực có thể đánh như thế nào, nhiều người có làm được cái gì tại Nhã Tư Liên trước mặt. Toàn bộ đều là đưa đồ ăn, Thích Thiên Đế tự tin nói ra. Nàng long pháo cơ theo sau nói ra. Nàng thương pháp ta ngược lại thật ra nhìn thấy. Nhưng mới rồi nàng đối phó đều là không có đối không năng lực bộ binh. Ta cái này cũng không đồng dạng. Không chỉ có viễn trình công kích. Còn có tung lưới cùng nguyền rủa. Sơ ý một chút liền phải lật thuyền, cho nên chúng ta không cho nàng một mình xâm nhập. Nhất định phải tổ chức một chi quân đội giết đi vào. Thích Thiên Đế nói ra. Phải có 200-300 cung tiến thủ. Tại ngươi thánh ấm gia trì hạ. Tại Nhã Tư Liên bắn phá hạ. Tại chấm chỉ huy hạ. suy nghĩ ít nhất có thể ngăn cản hơn mấy ngàn người trùng phong chuẩn bị cho tốt. Thậm chí không tổn hao gì toàn diệt. Ha ha, Long Pháo Cơ nhìn không được cười nói. Vậy ngươi cũng phải có bộ đội nha. Hết thầy bắt đầu từ số 0. Chúng ta đòi tiền không có tiền. Muốn binh khí không có binh khí. Đi đâu làm mấy trăm cung tiến thủ chấm đã bắt đầu chế tạo cung tiến. Ngươi nhiệm vụ cũng là thu thập chim nước vũ mao. Cần phải có thể làm được. A Thích Thiên Đế hỏi. Ta ngược lại thật ra nhìn thấy một số chim nước. Nhưng ta một người có thể cầm bao nhiêu? A Long Pháo Cơ bất đắc dĩ nói. Những địa tinh đó cũng sẽ không bay. Tiến đầm lầy địa chẳng khác nào là cho cá ăn. Cái này ta biết. Xem ra vẫn là đến tạo sân bay thuyền. A Thích Thiên Đế có chút bất đắc dĩ nói ra. Dạng này, ngươi đi trước trinh thám tra một chút chim nước vị trí. Sau đó ta mau chóng làm một chiếc sân bay thuyền đi ra. Chúng ta nhìn xem có thể hay không làm ra một số chim nước. Tốt, Long Pháo Cơ gật đầu đáp ứng nói. Vậy ta đi trước làm thuyền. Thích Thiên Đế nói xong thì hôn hôn Long Pháo Cơ khuôn mặt, sau đó cáo từ rời đi. Thích Thiên Đế cũng kính từ rời đi không đề cập tới. Ngay tại Thích Thiên Đế bận rộn thời điểm, tại cách nào đó anh Linh Thần Điện bên ngoài trên bãi cỏ, lại có ba người chính vây tại một chỗ uống trà. Ngồi tại chủ vị là cả người cao ba thu Mỹ Lệ La Lị, truyền thuyết là nữ thần may mắn nữ nhi Le Ve công chúa điện hạ. Nàng đứng phía sau thân cao hơn 10 mét luyện kim khôi lỗi thần quái chủ. Hắn vậy mà cũng là thần danh khôi lỗ, có thuộc về mình tên A-la-din. Mà bên trái cái kia xấu xí ra hỏa thì là vừa vặn ném đại sửu đạo sư, mũ xanh sửu nam. Bên phải nhìn có chút u ám thiếu niên thiên sứ, chính là cái kia dùng thần tên khôi lỗ đổi một bộ lợn rừng xuân cung đồ ra hỏa. Hắn thu hoạch được một cái quang vinh ngoại hiệu lợn rừng thiếu niên. Le Ve công chúa điện hạ vốn là có chuyện phải bận rộn, tuy nhiên lại không ngờ có người bái phòng, trong lòng vốn là không nguyện ý gặp. Nhưng người khác cũng liền thôi, mũ xanh sửu nam dù sao cũng là chính mình ban đạo sư, mặt mũi này khẳng định vô luận như thế nào cũng phải cấp, cho nên mới có hiện tại gặp mặt. Yên tĩnh uống một ngụm hồng trà về sau, ưu nhã đặt chén trà xuống. Le Ve công chúa điện hạ liền nói thẳng hỏi. Hiện tại mọi người vừa mới thu hoạch được lãnh địa, toàn bộ đều đang bận rộn. Không biết hai vị đột nhiên tìm tới cửa, đến cùng có chuyện gì khẩn yếu? Lợn rừng thiếu niên không nói một lời. Mũ xanh sửu nam bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp lời nói. Không biết công chúa điện hạ có nguyện ý hay không thu hoạch được một vị cường lực tòng thần u vinh. Quy. Quy. Mơ. Le Ve công chúa điện hạ nhất thời liền đến hứng thú. Mỗi một cái cường lực nặng thần đều sẽ để cho nàng thực lực tăng nhiều. Nhưng là như thế này mọi người đều tâm cao khí ngạo, sẽ không tùy tiện cho người khác làm ra tay. Cho nên Le Ve công chúa điện hạ căn bản thì không nghĩ tới tự ta có thể sớm như vậy thì thu hoạch được cường lực tòng thần. Đây chính là chuyện thật tốt. Như có điều suy nghĩ liếc liếc một chút bên cạnh lợn rừng thiếu niên, Le Ve công chúa điện hạ vừa cười vừa nói. Không có người hồi cự tuyệt, mãnh liệt tòng thần đi theo. Chỉ là ta cảm thấy sự việc giống như sẽ không đơn giản như vậy. Đối với người khác có lẽ rất khó, nhưng là đối với ngài lại rất đơn giản. Chỉ cần ngài có thể đem thần danh khôi lỗ theo cái kia Thích Thiên Đế trên tay đoạt lại, vật quy nguyên chủ, ngài liền có thể thu hoạch được một vị lực thiên sứ hiệu chung. Mũ xanh sửu nam cười giới thiệu nói. Cái này vị điện hạ cũng không giống như ngài. Ngài nắm giữ để chư thần cũng vì đó đố kỵ thiên phú, có thể miễn thử nhập học. Mà hắn lại muốn cùng rất nhiều cùng là thần chi tử tồn tại cạnh tranh. Kinh mấy chục năm chiến tranh tẩy lễ, chúng ta điện hạ cuối cùng đánh bại đông đảo người cạnh tranh, thu hoạch được tư cách này. Thông minh như ngài, nhất định sẽ ý thức được hắn giá trị. Huống chi điện hạ phía sau còn có toàn bộ lực thiên sứ thần tộc để chống đỡ. Một khi thu hoạch được hắn hiểu chung, ngày tương lai con đường thành thần sẽ là một mảnh đường bằng phẳng không thể không nói. Mũ xanh sửu nam làm đã từng tinh tế hoàng đế, xác thực là có không kém tài năng. chỉ là mấy câu, trực tiếp thì cảm động Le Ve công chúa điện hạ. Le Ve công chúa vẻn vẹn thoáng suy nghĩ một chút, liền thản nhiên nói ra: bản cung thừa nhận ngài cảm động bản cung, nhưng là trong này còn có một cái không có biện pháp giải quyết vấn đề. Cái kia chính là bản cung có thể chưa hẳn có thể cầm lại cái kia thần danh khôi lỗ. Thích Thiên Đế xem xét cũng là kiệt ngao bất thuần hạng người, mà lại hắn đã có vô số địch nhân, sẽ không để ý lại nhiều bản cung một cái. Đối mặt loại này mềm không được cứng không xong ra hỏa, bản cung cũng là không có biện pháp, nhưng ta có biện pháp. Mú xanh sửu nam vừa cười vừa nói: làm Thiên Thần Học Viện đạo sư, không có người so ta càng giải Thiên Thần Học Viện các loại quy tắc cùng đạo cụ. Tại Thiên Thần Học Viện bên trong có thật nhiều hy hữu công năng thẻ, bên trong có một loại thì kêu làm đổ chiến thẻ. Chỉ cần ngài nắm giữ tấm thẻ này, liền có thể hướng bất luận cái gì học sinh khiêu chiến, đồng thời cưỡng chế yêu cầu hắn xuất ra ngài muốn bảo vật làm tiền đặt cuộc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi cũng muốn để lên đồng dạng giá trị tiền đặt cược mới được. Lại còn có dạng này công năng tấm thẻ, cái này không cùng cướp bóc không sai biệt lắm sao? Le Ve công chúa giật mình nói ra. Thiên Thần Học Viện 3 chương 21 nước mắt cá sấu. Thiên Thần Học Viện đều là tinh anh trong tinh anh, cùng để những bảo vật đó tại ngu xuẩn trên tay, chẳng giao cho người mạnh hơn. Mũ xanh sửu nam nói ra. Đương nhiên, dạng này tấm thẻ cũng khẳng định không có khả năng tràn lan, không sai biệt lắm bình quân hàng năm đều có một chương xuất hiện. Xuất hiện địa điểm không biết, dù sao chỉ cần đánh giết quái vật liền có thể thu hoạch được chương này công năng thẻ. Hiện tại ngươi cần phải hiểu rõ vì cái gì chỉ có ngài mới có thể làm đến việc này. A, thì ra là thế. Các ngươi coi trọng bản cung cường đại vận khí. Le Ve công chúa bừng tỉnh đại ngộ nói. Xác thực như thế. Mũ xanh sửu nam nghiêm nghị nói ra. Ta nghe nói ngày cái kia có thể xưng nhịp thiên cường đại vận khí, không chỉ là cách bị động năng lực, thậm chí có thể làm chủ động hỏi thăm kỹ năng đến sử dụng. Chỉ cần ngài vội vàng bức thiết muốn có được vật gì đó, ngài liền có thể rất nhanh đến mức đến nó. Ha ha, xem ra ngươi đối bản cung rất hiểu. A, Le Ve công chúa từ chối cho ý kiến nói. Dù sao ta là ngài đạo sư, đạo sư tự nhiên muốn ưu tiên giải học sinh tình huống mới đúng. Mũ xanh sửu nam cười giải thích nói. Có thể coi là bản cung đạt được loại kia đổ chiến thẻ, ngươi lại dựa vào cái gì nhận vì bản cung có thể thắng đâu? Le Ve công chúa nghiêm nghị nói. Theo ta được biết, Thích Thiên Đế thần danh khôi lỗ là chân chân chính chính chiến đấu khôi lỗ, mà bản cung A-la-din năng khiếu lại là toàn diện, chiến đấu chỉ là bên trong một cái thi đơn, mà tại thi đơn bên trên hắn hiển nhiên không cách nào cùng thuần chủng chiến đấu khôi lỗ chống lại. Còn có Le Ve công chúa sau lưng A-la-din chen lời nói, vị kia thần danh khôi lỗ nắm giữ hai kiện bản mệnh thần khí, một công một thủ, tất cả đều là chiến đấu loại. Mà ta tuy nhiên cũng có hai kiện thần khí, nhưng bên trong một kiện là sản xuất loại hình cầu nguyện thần đàn, một kiện khác là nửa trận chiến đấu nửa phụ trợ vạn pháp thiên đao. Thì coi như chúng ta bản thể chiến đấu lực không kém bao nhiêu, vũ khí trang bị khoảng cách cũng thực sự quá cách xa, nửa cách chiến đấu thần khí làm sao chống lại hai hiện chiến đấu thần khí? Cái kia thần binh khôi lỗ lại còn tùy thân mang theo hai hiện thần khí. Le Ve công chúa nhìn không được mặt mũi tràn đầy quái gì đối lợn rừng thiếu niên nói. Nói cách khác, ngươi dùng chỉnh một chút ba hiện thần khí đi đổi một kiện lợn rừng xuân cung đồ. Ta trời ơi, lợn rừng thiếu niên gương mặt kia trong nháy mắt thì biến thành màu đỏ tím nhan sắc, hai cánh tay nắm thật chặt quyền, gân xanh đều bạo lộ ra. Mũ xanh sửu nam nhìn gặp tình huống không đúng, vội vàng nói, Le Ve công chúa điện hạ, cái này ngài không cần lo lắng, chúng ta cho rằng ngài tất nhiên có thể chiến thắng. Út Le Ve công chúa lập tức tò mò truy vấn, cái này là vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản, vị kia thần danh khôi lỗ một thân chiến đấu năng lực đều tại nàng luyện kim cơ quan thương bên trên, mà nàng luyện kim cơ quan thương cần phát xạ đắt đỏ luyện kim viên đạn. Thế nhưng là Thích Thiên Đế lãnh địa cực độ cằn cỗi, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng có quá nhiều tiền cho hắn mua luyện kim viên đạn mũ xanh. Sửu Nam cười gian nói, trên thực tế, ta mặc dù không có biện pháp giám thị hắn, nhưng ta có thể sử dụng ta quyền lực giám sát hắn giao dịch ghi chép. Cho tới bây giờ, hắn đã tốn không ít tiền, dùng cho mua sắm cơ sở công cụ, lại không có mua bất luận cái gì một khỏa luyện kim viên đạn. Nói cách khác, cái kia thần minh khôi lỗ, chí ít tại hiện ở thời điểm này, chiến đấu lực vẫn như cũ là không u. Vinh, quy, quy, mơ, le xe công chúa nghe nói như thế, nhất thời nhãn tình sáng lên. Nàng lập tức liền trầm giọng hỏi, Aladdin, hắc thiết cấp bậc luyện kim viên đạn, ngươi có thể tới mấy khỏa chỉ bằng ta cấp 5 sao phòng ngự, tăng thêm vạn pháp thiên đao phòng ngự pháp thuật gia trì. Nhưng để phòng ngự lực mà nói, cho dù ở hoàng kim binh chủng bên trong cũng có thể xếp hạng trung lưu dựa vào bên trên vị trí. Aladdin nói xong, tiếp tục dùng cực kỳ khẳng định khẩu khí nói, 10.000 phát, chỉ cần không có phụ ma ma pháp trận gia trì, riêng lấy hắc thiết cấp luyện kim viên đạn uy lực, ta khiêng 10.000 phát một chút vấn đề không có. 10.000 phát luyện kim viên đạn cần 100.000 hắc thiết pháp tắc tệ mới có thể mua sắm. Đừng nói Thích Thiên Đế không có nhiều tiền như vậy, coi như có nhiều như vậy tiền, hắn cũng khẳng định ưu trước phát triển, mà không phải mua đắt đỏ luyện kim viên đạn bắn chơi mũ xanh. Sửu Nam nói theo, ngươi xác định chắc là không còn hắn viên đạn nơi phát ra, le ve công chúa cẩn thận hỏi. Đương nhiên xác định, mũ xanh Sửu Nam nghiêm nghị nói. Thiên thần học viện vì phòng ngừa học sinh thu hoạch được trong nhà tối ủng hộ, đối học sinh bất luận cái gì giao dịch đều tiến hành nghiêm ngặt giám sát. Mà ta làm vì cái lớp này đạo sư, thì là phụ trách giám sát người. Không chỉ có là hắn, thì liền hắn hai cái người hầu cũng đều bị ta chằm chằm đến xít sao. Bọn họ mỗi hoa một cái hắc thiết pháp tắc tệ, ta đều có thể trước tiên biết được. Vậy ngươi có thể bảo chứng người ta không sẽ tự mình luyện chế luyện kim viên đạn, le ve công chúa cao mày nói ra. Theo ta được biết, phàm là sẽ sử dụng súng ốm người, đều ra thích tự luyện chế viên đạn. Có thể luyện chế viên đạn cũng là cần thành bản cùng thời gian nha. Mũ xanh Sửu Nam nghiêm nghị nói, dù là hắc thiết cấp luyện kim viên đạn, cũng cần tinh cương cùng tương ứng tinh vi công cụ mới có thể luyện chế. Mà Thích Thiên Đế hiện tại điều kiện đã tồi tệ đến liền ăn cơm cũng không tìm tới nồi sắt trình độ. Hắn dựa vào cái gì chế tạo luyện kim viên đạn loại này cao cấp chế phẩm? A, liền xem như chế tạo cũng không có vấn đề gì. Aladdin bỗng nhiên nói ra, 10.000 phát luyện kim viên đạn, coi như cho ta đầy đủ tài liệu cùng công cụ, ta cũng muốn mấy tháng mới có thể luyện chế ra tới. Chỉ là thời gian vài ngày, coi như điều kiện sung túc, cũng chính là luyện chế mấy trăm súng trường sự tình, đối với ta không có chút nào uy hiếp. Nếu như là như thế tới nói, le ve công chúa nhãn tình sáng lên, đối lợn rừng thiếu niên nói ra, bản cung có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Ngươi nói thế nào, chỉ cần ngươi có thể đem ta thần danh khôi lỗ trả lại cho ta, ta thì hướng ngươi tuyên thể hiệu chung, trở thành ngươi thuấn bài, ngươi lợi kiếm, vì ngươi mà sinh, vì ngươi mà chết. Lợn rừng thiếu niên chém đinh chặt sắt nói. Lợn rừng thiếu niên thực cũng là một cái tâm cao khí ngạo gia hỏa, nguyên bản cũng muốn chính mình sáng lập một cái thần hệ, thế nhưng là lại không nghĩ rằng chưa xuất sư đã chết, đem trọng yếu nhất thần danh khôi lỗ cho mất. Không có thần danh khôi lỗ trợ giúp, hắn đừng nói thành tựu thiên thần, chỉ sợ liền lớp này đều không ở lại được, nhiều nhất một năm liền sẽ bị đào thải. Cho nên vạn bất đắc dĩ phía dưới, lợn rừng thiếu niên cũng chỉ có thể đồng ý chấp hành mũ xanh Sửu Nam kế hoạch, dùng đầu nhập vào le ve công chúa làm điều kiện, cầm lại thuộc về mình thần danh khôi lỗ. Đối với hắn mà nói, có thể trở thành tòng thần thực cũng không tính quá mất mặt, càng đối phương vẫn là vô cùng có địa vị cùng thiên phú le ve công chúa. Kết quả này không thể xem như hỏng bét, chí ít so đuổi ra khỏi cửa mạnh hơn. Nếu thật là rơi vào kết cục kia, lợn rừng thiếu niên chỉ sợ sau khi trở về đều không có dũng khí lại sinh tồn được. Đạt được lợn rừng thiếu niên cam đoan về sau, Le Ve công chúa phi thường hài lòng, gật đầu nói: rất tốt, bản cung sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dũng cảm thiếu niên, ngươi đã từng nhận khuất nhục, bản cung đều sẽ thay ngươi tìm trở về. Sau khi nói xong, Le Ve công chúa thì yên lặng nâng chung trà lên, nhưng lại không có uống. Rõ ràng cũng là bưng trà tiến khách ý tứ. Mú xanh sửu nam thấy thế, vội vàng đứng dậy cáo từ, cùng lợn rừng thiếu niên cùng rời đi nơi này. Nhìn lấy hai người kia chậm rãi biến mất bóng lưng, Le Ve công chúa lộ ra vẻ mặt vui cười, nói ra: Aladdin, tuy nhiên đã sớm biết bản cung vận khí vô địch, có thể bản cung vẫn không có ngờ tới sẽ vô địch đến dạng này trình độ. Lúc này mới nhập học ngày thứ hai à, vậy mà liền đã có hậu duệ của thần chủ động đầu nhập vào. Ha ha, điều kiện tiên quyết là ngày trước hết đạt được đổ chiến thẻ. Aladdin nói ra: bản cung muốn đồ vật thì chưa từng có đến. Chưa đến thời điểm, Le Ve công chúa lập tức đứng dậy nói: đi mang lên vừa mới đạt được thép ma ảnh tiểu đội, chúng ta đi giết thống khoái. Nói xong, Le Ve công chúa cùng Aladdin liền cùng một chỗ chậm rãi biến mất. Thích Thiên Đế cũng không biết có người ở sau lưng làm hắn. Hắn hiện tại toàn bộ thể xác tinh thần đều vùi đầu vào lãnh địa kiến thiết bên trong. Đầu tiên, Thích Thiên Đế lãnh địa mình bên trong làm là khí thế ngất trời. Hắn sử dụng Nhã Tư Liên những ngày này tiêu diệt địch nhân đánh tới tiền, chiêu mộ chỉnh một chút 200 đồng huyệt nhân. Những thứ này đồng huyệt nhân vẫn như cũ toàn bộ đều là thợ một, mỗi ngày ban ba ngược lại, dùng đồng dạng công cụ làm việc. Dư thừa thời gian cũng không có để bọn hắn thanh nhàn, không phải hái quả dại, cũng là trồng trọt rêu. Nhân khẩu nhiều, lương thực vấn đề cũng liền xuất hiện. Trong lãnh địa một chút kia rêu căn bản không đủ ăn. Nếu như không phải lương thực quá ít lời nói, Thích Thiên Đế ít nhất phải chiêu mộ 500 người. Bây giờ lại chỉ có thể miễn cưỡng thỏa mãn 300 người cần. Cũng may những người này đều là chịu mệt nhọc làm việc ra hỏa. Bởi vì trực tiếp kế thừa thợ một kinh nghiệm, cho nên cũng chưa từng xuất hiện tân thủ xuất hiện sai lầm. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian thì chế tạo ra 2 chiếc 4 vòng xe ngựa, lắp đặt lên hoa giá cao mua sắm ổ trục, cuối cùng là giải quyết vật liệu gỗ vận chuyển vấn đề. Trừ đốn củi chàng thợ đốn củi bên ngoài, hắn thợ một cũng bắt đầu tại lãnh địa phủ cận làm việc, an toàn tính đề cao rất nhiều. Cứ việc Nhã Tư Liên đã thanh trừ lãnh địa 10 cây số bên trong tất cả hoang dại sinh vật, nhưng là người nào cũng không thể cam đoan sẽ có hay không có chạy trốn tới giá thú. Hiện tại những thứ này đồng huyệt nhân đều là công nhân kỹ thuật, tổn thất một cách đều hội làm cho đau lòng người. Mà đạn mạc cơ trong lãnh địa, nhân thủ cũng nhận được mở rộng. Hiện tại có 100 cái đầu chó người đang cấp nàng đào quáng. Trên cơ bản có thể cam đoan mỗi ngày có thể ra một lò sắt thép, trọng lượng đạt tới 1 tấn, mà lại chất lượng rất không tệ. Dù sao đạn mạc cơ cũng là chuyên môn phụ trách hậu cần sinh sản khoa học ra, cơ sở nhất luyện cương kỹ thuật tuyệt đối không nói chơi. Còn về long pháo cơ bên kia thì thoáng lộ ra hoang vu một số. Tuy nhiên địa tinh cũng bị khuyết trương chiêu đến 30 cái, nhưng đại bộ phận đều bị phân phối đến Thích Thiên Đế trong lãnh địa, phụ trách cho những công nhân kia nấu cơm. Long pháo cơ bên này chỉ để lại 5 cái cho 50 cái huyệt động người thợ mộc nấu cơm dùng. Những thứ này thợ mộc càng nói cho đúng là thuyền tượng. Bọn họ phụ trách có thể tại đầm lầy địa hành chạy nhanh sân bay chiếc thuyền con. Bởi vì chỉ có giải quyết trong vùng đầm lầy vận chuyển vấn đề, mới có thể theo trong vùng đầm lầy thu hoạch thực vật, cùng hắn các loại tư nguyên. Phức tạp thuyền khẳng định là không có cách nào chế tạo, nhưng là loại này đơn giản nhất sân bay thuyền, chỉ cần có thể đạt được đầy đủ tấm ván gỗ cùng đinh sắt, thuyền nhựa cây, vẫn là rất dễ dàng liền có thể sinh sản chế tạo. Dù sao tại đánh đổi một số thứ, mua sắm cỡ lớn đinh sắt cùng thuyền nhựa cây về sau, dùng 3 ngày thời gian, cuối cùng sinh sản ra chiếc thứ nhất thuyền nhỏ, bao quát dài 3 mét 6 mét, xấu muốn chết. Nhưng là thắng ở thực dụng. Có thuyền nhỏ về sau. Long Pháo Cơ cùng Nhã Tư Liên thì tràn đầy phấn khởi mang theo 4 cái địa tinh đi đầm lầy địa đi săn. Bởi vì trước đó thì làm tốt trinh sát. Cho nên bọn họ rất nhanh liền thắng lợi trở về. Gần nửa thuyền cỡ lớn chim nước. Còn có chim nước trong xào huyệt vũ mao đều bị mang về. Cái này không chỉ có thịt chim ăn, hơn nữa còn có đầy đủ vũ mao chế tạo tên nỏ. Mà trong lúc này Thích Thiên Đế cũng nhận được 2 cái vui mừng ngoài ý muốn. Bên trong một kinh hỉ là Nhã Tư Liên cho hắn. Tại đầm lầy địa tay nước thời điểm. Vậy mà trong lúc vô tình tìm tới một cái to lớn cá sấu giết chết nó về sau. Nhã Tư Liên dùng tử linh luyện kim thuật đưa nó luyện chế thành một thanh luyện kim súng máy. Tên nước mắt cá sấu phẩm cấp thanh đồng bên trên nói rõ hàn băng phủ ma. 2 ống thông dùng súng máy đường kính 14 ly xạ tốc mỗi phút đồng hồ 1.200 phát tầm bắn 2.000 mét trọng lượng 15 kg đánh chống lại đánh lượng 150 phát đặc tính một trái mặt nòng súng. Hàn băng chi vụ phủ ma đặc tính hai bên phải nòng súng. Hàn băng chi tiến phủ ma ghi chú nặng 1 tấn cá sấu cuối cùng chỉ biến thành ít như vậy trọng lượng súng máy. Đầy đủ nói rõ. Áp súc cũng là tinh hoa.